cứ ngỡ yêu đương đậm sâu, gắn bó lâu dài. Ai dè lại thành kẻ bản thân, ghét đến thấu phổi. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Lấy Chồng Tài Ba của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thời tiết miền Bắc đã vào cuối thu, từng cơn gió thoảng qua dần mang theo hơi lạnh. Làm một hồi đã thấm mệt, tôi quệt tay qua trán lau mấy giọt mồ hôi, miệng nở nụ cười gạt đi cơn mệt mỏi. Đưa hộp cơm nóng hổi ra trước cụ già mặc áo bệnh nhân, tôi nói: "Cháu mời bà ạ, tối nay bà lại đến nhé." "May quá, cảm ơn cô, cảm ơn các cô các cậu." Bà cụ nhỏ bé gầy guộc đỡ hộp cơm bằng cả hai tay đầy trân trọng. Sống mũi tôi bất giác cay cay. Cứ vậy đến hơn 1 giờ chiều, số cơm hộp của nhóm thiện nguyện Sao Xanh chúng tôi cũng hết. Người đến lấy cơm cũng không còn. Tôi mới cùng với mấy bạn trẻ đóng lại nắp thùng nhựa, bưng thùng để gọn vào một góc. Ban lãnh đạo bệnh viện Ung Bướu Tâm An tạo điều kiện cho nhóm thiện nguyện nên đã dành hẳn khu vực dưới chân cầu thang làm kho. Không chỉ vậy, họ còn dành cả một căn phòng lớn gần đó để chúng tôi làm nơi nấu nướng, sắp xếp cơm phần cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đã hơn 3 năm qua, mỗi chủ nhật hàng tuần, nhóm chúng tôi phát trên dưới 200 suất cơm miễn phí tại đây. "Chủ nhiệm Nguyệt, chiều nay chị có đến không ạ?" Nghe tiếng gọi, tôi quay người lại, nhận ra cái Mai thì cười trả lời: "Không, chiều nay chị có việc rồi. Chiều nay có bao nhiêu người đến được hả em?" "Có em, cái Hoa, cái Liên, chị Dung, cô Thìn, bác Vân, anh Dũng, anh Thành. Tầm đấy người, chắc là đủ rồi, không cần gọi thêm chị ạ." "Ừ, thế được rồi, mọi người trong đấy dọn dẹp xong hết chưa?" "Xong lâu rồi, còn mỗi mình nhóm mình thôi. Chị đã ăn uống gì chưa?" "Chưa, xong việc mới ăn được chứ." "Vâng, thế chị ăn nhanh đi, chiều mất rồi chị ạ." "Được rồi, 2 năm nay chị không ở Việt Nam nên không đến thường xuyên được, đành nhờ em với mọi người nhé." "Vâng, mọi người coi chị như là linh hồn của nhóm, chỉ cần linh hồn thôi, không cần có mặt trực tiếp đâu ạ." Tôi bĩu môi cười trước câu đùa của con nhỏ khéo miệng, bước vào toilet rửa mặt mũi chân tay. Điện thoại của tôi bỗng có tiếng tin báo. Tôi mở điện thoại, thông báo đến từ ngân hàng. Khoảng tiền 50 triệu đều như vắt chanh mỗi tháng, được gửi trực tiếp đến tài khoản của nhóm từ một mạnh thường quân giấu mặt. Nếu người ấy muốn cho đi hoàn toàn từ tâm đức mà không muốn lộ diện thì chúng tôi cũng không cần phải dò tìm. Khi thông tin chuyển khoản được ghi rất rõ ràng, ủng hộ quỹ thiện nguyện Sao Xanh. Thời điểm hơn 2 năm về trước, lần đầu tiên nhận được khoản tiền này, tôi hết sức bất ngờ, bởi lẽ nhóm chúng tôi không kêu gọi từ thiện công khai. Một số người biết đến chúng tôi, chia sẻ, cho nhau rồi chủ động liên hệ xin đóng góp. Còn lại phần lớn số tiền trong quỹ thiện nguyện là từ công ty của gia đình tôi. Tuy số tiền đó không quá lớn nhưng cũng đủ để nhóm thiện nguyện hoạt động độc lập. Gia đình tôi quan niệm giúp được bao nhiêu người thì giúp, của cải làm ra nên dành một phần để cho đi. Thế nên từ đầu năm cuối đại học, tôi đã cùng mấy người bạn thành lập nên nhóm thiện nguyện này. Ban đầu nhóm chỉ phát cơm buổi trưa chủ nhật. Từ ngày có mạnh thường quân kia đóng góp, chúng tôi đã thêm một bữa tối cùng những khoản hỗ trợ khác nhau cho nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Xuống nhà để xe, bất chợt chuông điện thoại của tôi reo vang. "Quân, chồng sắp cưới của tôi gọi cho tôi." Anh nói qua điện thoại. "Em về đến nhà chưa? Hôm nay anh bận quá, không sang đưa em đến bệnh viện được." "Không sao, giờ em mới bắt đầu từ bệnh viện về. Anh đang ở đâu thế?" "Anh đang ở công ty. Chả hiểu sao chủ nhật lão sếp lại gọi lên. Chiều anh sang hai đứa mình đi xem váy cưới nhé. Ban sáng bà Dung nhắn cho anh địa chỉ chỗ này hay lắm." "Vâng, tầm 4 giờ đi là vừa anh ạ. Giờ anh cứ làm việc đi. Mà anh ăn uống gì chưa?" "Anh ăn rồi, ban nãy anh đi với sếp. Cuối năm công ty nhiều việc em ạ." "Vâng, em biết mà. Thôi nhá, em về nhà đây." Bước lên chiếc xe máy tay ga, tôi mỉm cười nghĩ đến chiều nay được thử váy cưới trắng tinh khôi bên chú rể của mình. Yêu Quân đã 4 năm, anh luôn nhẹ nhàng chiều chuộng tôi. Ban đầu tôi chỉ xem anh là bạn, nhờ sự nhiệt tình theo đuổi của anh mà tôi nhận lời yêu anh. Quân là đàn anh đại học khóa trên, đẹp trai, học giỏi, gia đình nề nếp. Dường như tôi không thể chê được điều gì ở anh. Cách đây một tháng, khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ tại Pháp trở về nước, anh ngỏ lời cầu hôn sau 2 năm chúng tôi yêu xa. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến mức nào, liền gật đầu đồng ý. Hai bên gia đình bàn bạc rất nhanh, ngày cưới chỉ còn 3 tuần nữa. Tôi dựng chân chống xe máy, xuống sân, rồi bước về ngôi nhà 3 tầng khang trang, tọa lạc trên một con phố yên tĩnh. Cửa nhà không khóa, đẩy cánh cửa gỗ nâu, tôi bất ngờ đến bàng hoàng. Ba tôi đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, hai mắt nhắm nghiền, nơi thái dương còn đang có máu không ngừng chảy. Ba! Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng, lập tức lao đến, sờ vào mũi ba, thấy ông vẫn còn thở. Trong lòng tôi bớt một phần đá nặng. Không nghĩ được nhiều, tôi vội cởi áo khoác thấm máu trên thái dương ba. Từ trên gác, mẹ tôi nhanh chân chạy xuống, run rẩy xoa nắn người ba tôi. Hai hàng nước mắt chảy dài, bà suýt xoa không ngừng. Nguyệt, mẹ không cố tình. Mẹ không cố tình đẩy ba con đâu. Con phải tin mẹ. Không phải cố tình hay không, mà bây giờ phải gọi cấp cứu cho ba. Mẹ gọi luôn đi mẹ, nhanh lên mẹ. Con nghe mẹ đã. Ba con đã có người khác. Mẹ cam đoan với con là thế. Nhưng ông ấy cứ từ chối cho bằng được. Lúc ấy mẹ điên lên, mới đẩy ông ấy tránh xa khỏi người mẹ. Không ngờ lại thành ra thế này. Nếu ông ấy tỉnh lại, ông ấy sẽ cho là mẹ cố tình đẩy ông ấy. Ông ấy nhất định sẽ không tha cho mẹ đâu. Nếu ông ấy không tỉnh lại, mẹ sẽ phải đi tù. Phải đi tù, con hiểu không? Mẹ tôi như kẻ điên, hai tay ôm lấy đầu đầy thống khổ, khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi mất kiểm soát. Hai mắt bà đỏ hoe, nước mắt chảy không ngừng, cả cơ thể run lên bần bật. Tôi vừa đau xót vừa giận mẹ vô cùng, chỉ biết vô thức quát lên. Mẹ bình tĩnh lại đi, bà sẽ không sao hết. Tôi lập tức bấm điện thoại gọi cấp cứu. Khoảng thời gian chờ đợi dường như dài vô tận. Mẹ tôi ôm lấy ba khóc lóc thảm thiết. Sau đó bà lay người tôi, đôi mắt đỏ quạch van xin. Bà còn đã có người khác. Mẹ vừa điều tra ra, con hổ ly đó là thư ký mới của ba con. Giờ ba con thế này tất cả là tại ông ấy. Chính ông ấy đã tự hại mình, không phải tại mẹ. Con đừng trách mẹ được không Nguyệt? Con không trách ai hết. Giờ cứu ba mới là quan trọng. Chuyện ba có ai, tính sau đi mẹ. Mẹ tôi vẫn không ngừng than khóc. Bà hận con hổ ly tinh đứng đằng sau mọi chuyện. Vừa thương xót, vừa hối hận, vừa tức giận chồng, lại vừa sợ hãi hậu quả gây ra. Bao cảm xúc dồn ép cùng lúc khiến bà không còn tỉnh táo, cứ gào lên rồi đập tay xuống đất. Nhìn mẹ khổ sở tột cùng, lòng tôi đau như ai xé toạc. Nếu những gì mẹ nói là thật, tôi cũng giận ba lắm. Chứ nhưng mà giờ ông thế này, tôi thương ông nhiều hơn là trách ông. Tôi chỉ biết cầu mong ba tôi sẽ không làm sao hết, chỉ biết cầu cứu cho xe cứu thương mau đến mà thôi. Sao xe lâu đến như vậy? Tôi cứ thế ngóng đợi từng giây từng phút một. Từng tiếng tích tắc của đồng hồ như những nhát búa gõ vào tâm trí. Thời gian tại sao lại trôi chậm đến như vậy? Vừa nghe tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài, tôi lập tức vùng dậy, sắp ngửa chạy ra đón. Vừa chạy vừa gọi to báo hiệu. Mấy nam y sĩ to cao không chậm trễ theo tôi vào nhà. Lúc này mẹ tôi không còn ở đó, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà tìm mẹ. Chỉ theo chân nhóm y sĩ bước lên xe cấp cứu, nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện, ba tôi được đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu. Máu trên đầu ba tôi đã khô lại. Ông nằm im lìm trên băng đầy, cả gương mặt là một màu trắng toát. Nước mắt rơi không ngừng, tôi chạy theo ba đến tận cửa phòng cấp cứu. Chỉ khi y tá ngăn lại, tôi mới đành đứng ngoài. Bà nãy đi vội quá, tôi để điện thoại đâu mất rồi chẳng nhớ. Dép còn đi chiếc nọ chiếc kia, giờ trong tay chẳng có gì để liên lạc. May sao tôi lại mang theo túi sách, nên có giấy tờ cùng thẻ ngân hàng trong đó. Tôi nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho ba theo hướng dẫn. Mọi người xung quanh đều bận rộn chạy qua chạy lại. Tôi không muốn làm phiền đến ai, nên sau khi xong xuôi thủ tục, tôi ngồi lặng trước cửa phòng cấp cứu. Tôi sợ hãi đến toàn thân run rẩy, toàn thân căng cứng như một chiếc dây đàn. Hai tay chắp vào nhau trong vô thức cầu nguyện. Nếu ba tôi có mệnh hệ gì, thì không chỉ mẹ con tôi đau khổ, mà còn cả công ty không biết sẽ đi đâu về đâu. Từ trước đến giờ, ba tôi luôn là một lãnh đạo tài năng, là điểm tựa của rất nhiều người. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Tôi đứng bật dậy như lò xo, hướng về vị bác sĩ trẻ đeo kính bạc. Người nhà của bệnh nhân Lương Ngọc Minh vừa cấp cứu có đây không? Có. Cháu, ba cháu thế nào rồi à bác sĩ ơi? Tôi trấn an cơn xúc động, nín lặng chờ đợi câu trả lời. Vị bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông cho tâm trạng của tôi lúc này. Ông trầm giọng thông báo. Kết quả chụp sọ não cho thấy ba cô bị nứt sọ đỉnh trái dài khoảng 8 cm, máu tụ ngoài màng cứng, dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Chúng tôi phải mở hộp sọ của bệnh nhân để làm phẫu thuật. Tôi sững sờ nghe tin dữ, bàng hoàng đến mức mặt mũi trắng bệch. Bà tôi đang phải đối diện với tử thần. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lau nước mắt thay mặt người nhà, ký vào giấy phẫu thuật khẩn cấp. Tay tôi cứ run lên đến nỗi mãi mới ký nổi. Giờ tôi chỉ cần ba tôi ở lại với tôi thôi, tôi chẳng cần bất cứ điều gì khác. Ba, nhất định ba sẽ không sao phải không? Nhất định ba sẽ không bỏ con, sẽ không bỏ bao người đang trông đợi ở ba, có đúng không ba? Ba tôi ở trong phòng phẫu thuật đã 2 tiếng đồng hồ. Nhớ đến cái hẹn với Quân, tôi chẳng còn có tâm trí nào, chỉ mượn điện thoại của một cô y tá gần đấy bấm số của anh. Âm giọng hồ hởi của anh cất lên, trái tim tôi như được sưởi ấm. Nguyệt à, anh đang chuẩn bị đi đây. Anh... Có chuyện gì thế? Em bình tĩnh. Ba em bị ngã cầu thang, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi không kìm được nước mắt trước người đàn ông mà mình tin tưởng, người sắp làm chồng tôi. Chẳng muốn anh phải lo lắng, tôi đã không báo cho anh sớm, một mình chờ đợi. Thế nhưng anh cần biết tin dữ. Hơn nữa cũng cần biết tôi chẳng thể đi thử váy cưới với anh lúc này được. Ba đang ở bệnh viện nào? Nhắn cho anh khu nhà để anh đến ngay. Cảm thấy có thêm người chia sẻ mà tâm trí tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Phải rồi, tôi sẽ có anh ở bên, cùng chia sẻ hạnh phúc cũng như hoạn nạn kia mà. Tại sao lúc này tôi mới nghĩ ra điều đó? Có lẽ vì 4 năm tôi và Quân yêu nhau, 2 năm bên nhau dưới mái trường Đại học Kinh tế và 2 năm yêu xa. Giữa chúng tôi là chuỗi ngày êm đềm tươi sáng, đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ đến có những lúc khổ sở như thế này. Cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với những tin đau đớn đến thế này. Trong lúc lo lắng nhất, tôi đã không nghĩ đến việc báo cho anh. Tôi cắn chặt môi chờ đợi, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau. Nghĩ đến Quân, lòng tôi ấm áp hơn rất nhiều. Nguyệt, ba vẫn đang ở trong phòng mổ à? Quân, anh đến rồi. Thoáng thấy anh, tôi liền đứng dậy bước nhanh về phía anh, ngước nhìn anh với đôi mắt chứa đầy tin tưởng. Vâng, đã gần 3 tiếng rồi. Em lo lắm anh à. Tôi lau nước mắt nói với Quân. Bình tĩnh em ạ, giờ có lo cũng không giải quyết được gì. Sao chỉ có mình em ở đây thế này? Mẹ đâu rồi hả em? Mẹ, tôi không muốn mất thêm mẹ. Chỉ mình ba nằm trong kia thôi, tôi đã thấy trời đất tối tăm rồi. Nên chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói ra chính mẹ là người đẩy ba. Hơn nữa đó đơn thuần chỉ là tai nạn. Tôi tránh ánh mắt Quân trả lời anh. Mẹ nghe tin sốc quá nên không chịu nổi. Giờ mẹ đang nằm nghỉ ở nhà chờ đợi thôi anh ạ. Ừ, thế mình cứ ngồi đây chờ. Đừng quá lo lắng. Ba là người tốt, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho ba thôi. Em yên tâm. Đúng, Quân nói đúng. Ba là một người tốt. Chính ba luôn dạy tôi những gì là làm lành tránh dữ. Nhờ sự giáo dục của ba mà từ nhỏ tôi luôn thích tham gia các hoạt động tình nguyện, còn cùng ba mẹ lập nên nhóm thiện nguyện Sao Xanh. Chắc chắn người tốt như ba sẽ không gặp chuyện gì đâu. An ủi bản thân như vậy, nhưng sao ruột gan tôi vẫn cứ như ngồi trên đống lửa, cơ thể run lên chờ đợi từng nhịp thời gian. Quân ngồi bên cạnh, ôm vai tôi và lòng vỗ về. Có anh rồi, có chồng tôi ở đây rồi, tôi cảm thấy mình như được truyền thêm bao sức mạnh. Tôi không phải một mình chống chọi với sự thật, ba tôi đang nằm trên ranh giới sinh tử. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi không chậm trễ liền vùng dậy lao đến. Quân bước ngay sau tôi. Vị bác sĩ tầm tuổi 50 là người phẫu thuật chính cho ba tôi vừa bước ra. Ông gỡ cặp kính lấm tấm mồ hôi khỏi mắt, nhìn tôi đầy ái ngại. Đôi mắt u tối của ông làm tôi muốn ngã quỵu trước cả khi nghe ông nói. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên 24 giờ tới vẫn còn cần phải chờ đợi. Chúng tôi chưa thể nói được điều gì. Nhiều khả năng... Vị bác sĩ khẽ thở dài, gấp cặp kính để vào túi áo. Nhiều khả năng. Câu nói lấp lửng của ông ấy như tiếng sét đánh dọc cơ thể tôi. Nhiều khả năng ba sẽ không thể qua khỏi hay sao? Tôi lắp bắp hỏi lại, bước theo khi ông ấy bước nhanh về phía hành lang. Nước mắt tôi rơi như mưa. Bác sĩ nói rõ hơn cho cháu nghe có được không? Bà cháu. Tôi chỉ có thể nói, 90% ông ấy sẽ nằm thực vật, 10% còn lại, tôi e là... Tôi sững sờ đến mức đông cứng toàn bộ máu trong cơ thể, trong giây lát bần thần như mất toàn bộ sức lực. 90% nằm thực vật, trường hợp may mắn nhất lại chỉ là nằm thực vật sao? Cả bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ. Người đàn ông là chỗ dựa cả vật chất và tinh thần cho tôi suốt 24 năm qua. Người tôi yêu kính nhất trên thế giới này không thể nào còn trở lại là ba tôi như trước kia được nữa hay sao? Tôi khuỵu chân, hai đầu gối gần như chạm đất, không thể nào đứng nổi. Không vì Quân đứng sau đỡ tôi thì tôi đã ngất lịm đi. Ba tôi còn nằm kia, vậy mà tại sao với tôi ông xa cách như sinh ly tử biệt? Vĩnh viễn ông không còn là người ba hào sảng của tôi, không còn là vị giám đốc oai phong được bao người tin tưởng dựa vào nữa hay sao? Làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật này? Làm sao mẹ tôi có thể chịu đựng được điều này đây? Ba ơi, không. Tôi vùng chạy về phía cửa phòng phẫu thuật. Tôi không tin, nhất định tôi sẽ không tin những gì tồi tệ mà ông bác sĩ ấy vừa nói đâu. Mới sáng nay, ba vẫn còn bảo tôi cần tới đến công ty ba để tiếp quản dần kia mà. Làm sao ba có thể trở thành một cái xác không hồn được chứ? Không thể nào, chắc chắn là không thể nào. Chắc chắn ông bác sĩ kia phán đoán sai lầm mà thôi. Bác sĩ đâu phải là thần thánh, họ cũng có lúc nhầm lẫn chứ. Lúc này người ba tôi cắm đầy dây nhợ, cả người trắng toát như chẳng còn sự sống, được đặt nằm trên cáng đẩy. Mấy y tá cùng đẩy ông về phòng vô trùng. Tôi muốn bước theo mà không sao bước nổi. Đi được vài bước liền quỵu xuống thêm lần nữa. Muốn gào khóc cũng không sao gào khóc nổi. Chỉ cắn chặt răng vào môi, ấm ức nghẹn ngào. Ba ơi! Nguyệt, bình tĩnh đi em, ba sẽ không sao đâu. Quần đỡ tôi lên, dìu bước theo xe đẩy để chúng tôi biết đêm nay ba nằm ở đâu. Tai tôi lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chỉ vang vọng trong đầu câu nói 90% nằm thực vật, 10% còn lại là cái chết. Chẳng có lấy một tia hy vọng, dù là mỏng manh, ông có thể phục hồi như xưa. Người còn sống mà như đã chết rồi, có thể nào điều đáng sợ ấy lại xảy đến với tôi? Được Quân vỗ về một hồi, tôi thẫn thờ nhưng cũng dần có ý thức trở lại. Tôi chấp nhận sự thật rồi, chấp nhận trường hợp may mắn nhất, ba tôi sẽ nằm đó chờ đợi ngày trôi, chờ đợi người ta cắm dây chuyền sự sống, chờ đợi mọi điều xảy đến trong câm lặng, đến khi ông từ giã cõi đời này. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài. Cho đến lúc này, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải khóc nhiều đến thế. May sao tôi vẫn còn có Quân ở cạnh bên trong lúc tôi cần nhất. Có anh, cuộc đời tôi vẫn còn niềm hy vọng. Có lẽ tôi vẫn còn may mắn lắm. Không, tôi còn mẹ nữa kia mà. Ba tôi nữa, ba vẫn đang còn sống. Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy? Có phải vì tôi sống sung sướng quen rồi nên gặp nỗi mất mát lớn thế này tôi mới sụp đổ như vậy không? Phải mạnh mẽ lên Nguyệt. Mày còn phải làm chỗ dựa cho ba, cho mẹ, cho Quân nữa chứ. Ba mẹ chỉ có mình mày thôi, còn điên này. Tôi sụt sịt quay về mặt Quân, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng, nhìn anh đầy cảm kích. Em không sao nữa rồi, may mà có anh ở cạnh em lúc này. Hiện tại chúng ta vẫn cần phải chờ đợi. Biết đâu bác sĩ phán đoán sai. Còn nếu như ba phải nằm thực vật thì ba vẫn còn ở bên chúng ta, đó cũng là may mắn rồi. Em nghĩ được vậy là tốt rồi. Đã 6 giờ rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, còn báo tin cho mẹ em biết nữa. Tôi gật đầu đứng dậy theo Quân. Bụng tôi bất giác sôi lên, phát ra âm thanh xấu hổ. Tôi nhớ ra từ trưa đến giờ chưa ăn gì, chỉ là giờ tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Nhìn khuôn mặt xám ngoét của tôi, nhận ra Quân đang rất lo lắng rồi hỏi. Em đói à? Anh đưa em đi ăn cái gì nhá? Thôi, giờ em chỉ nằm nghỉ một lát thôi. Quân lái xe đưa tôi rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe hơi này anh mới mua đợt tôi về nước. Số tiền mua xe là sự hỗ trợ từ gia đình anh, cùng khoản tiết kiệm mà anh có được kể từ ngày đi làm. Lấy nhau rồi, chúng tôi sẽ ở cùng bố mẹ anh. Bố mẹ anh chỉ có anh là con trai, chị gái anh đã đi lấy chồng 2 năm trước, cuối tuần mới đưa chồng con về chơi. Mối quan hệ giữa tôi và anh dường như lúc nào cũng êm đềm. Tôi luôn tự hào về anh khi còn trẻ mà anh đã làm phó phòng một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lại còn mua được xe hơi để thoải mái, đưa tôi đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Dù với điều kiện kinh tế gia đình tôi, xe hơi không phải là điều gì xa vời. Dừng xe trước cổng nhà tôi, Quân tháo dây bảo hiểm cho tôi, vuốt tóc anh ân cần động viên. Sếp vừa nhắn anh có việc gấp, nên anh không vào nhà cùng em được. Em nằm nghỉ ngơi, động viên mẹ đừng quá buồn. Có việc gì cứ gọi cho anh, đừng chịu đựng một mình như ban chiều, em hiểu không? Tôi gật đầu, lau nước mắt sụt sịt gượng cười với anh. Em hiểu mà. Thôi, em vào nhà đây, anh đi đi kẻo muộn. Quân thơm nhẹ lên má tôi, rồi mới mở cửa để tôi rời khỏi xe. Tôi mệt mỏi nhìn anh qua ô cửa kính, đến khi anh đi khuất mới mở cổng bước vào nhà. Cứ ngỡ mẹ tôi mệt mỏi nằm ở trên giường, nào ngờ khi tôi bước vào phòng ba mẹ, khung cảnh bừa bộn tang hoang, quần áo lung tung, đồ đạc chăn chiếu ngổn ngang như trộm càn quét qua, khiến tôi ngỡ ngàng, vừa sốc như điện giật, vừa tức đến trào máu họng trước mẩu giấy mẹ tôi để lại trên bàn trang điểm. Nguyệt, tha lỗi cho mẹ. Mẹ không thể ở lại ngôi nhà này nữa, không thể đối diện với ba con thêm một giây phút nào. Mẹ cầm theo số tiền vàng lâu nay ba mẹ đã tích cóp được, toàn bộ tiền trong ngân hàng và ngôi nhà mẹ để lại cho hai ba con. Như không tin vào mắt mình, hai con người tôi long lên nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mặt. Tay run run cầm mẩu giấy, phải đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin người để lại những dòng chữ lạnh lùng như đá trên bàn trang điểm là mẹ của tôi. Nét chữ mềm mại kia chắc chắn không thể là ai khác ngoài mẹ, người bao năm qua luôn dịu dàng ngọt ngào với ba con tôi, hệt như nét chữ ấy. Mẹ tôi đấy ư? Người luôn là hậu phương vững chắc của ba tôi, người luôn ở bên ba tôi từ những ngày khởi nghiệp, từ những ngày còn là một cậu sinh viên nghèo, người cùng ông trải qua bao gian truân vất vả. Người đó có thể là người vứt bỏ ba tôi trong lúc ông gặp tai ương lớn nhất trong cuộc đời, thậm chí sau khi chính người đó vô tình gây ra cho ông sao? Không, tôi không tin. Nhất định có điều gì uẩn khúc ở đây. Nhất định là thế. Tôi sẽ không tin đâu, nếu không phải chính mẹ tôi nói ra với tôi những lời đó. Nắm chặt mẩu giấy đến mức nó biến dạng trong lòng bàn tay, nước mắt rơi rối rả. Tôi phải đi tìm mẹ, phải đi tìm bà để hỏi cho ra lẽ. Tại sao bà có thể vứt bỏ ba con tôi như thế? Tại sao bà lại có thể nhẫn tâm, lại có thể bạc tình đến mức hơn cả một người dưng như thế? Bà có thể không cần quan tâm đến sống chết của người chồng 20 năm chung sống sao? Bà có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả để tìm một lối thoát cho riêng bản thân mình sao? Ghen tuông ư? Nếu yêu ba tôi đến mức ghen tuông như thế, tại sao bà có thể dừng dưng bỏ mặc ba tôi khi ông đang đứng giữa làn danh sinh tử? Không, tôi không tin. Tôi không muốn tin mẹ tôi lại là một người đàn bà như vậy. Tại sao mẹ nỡ bỏ tôi bơ vơ với ba tôi đang nằm im ghềm kia? Tôi không tin. Nhất định tôi không tin đâu. Thế nhưng sâu trong lòng tôi là nỗi oán giận. Liệu ai có thể ép mẹ tôi làm những gì khiến tôi đau đớn đến nhường này? Lòng tôi quặn lên muôn vàn con sóng cuộn. Tôi cứ thế cắn chặt răng vào môi, nước mắt ấm ức không ngừng rơi trên khuôn mặt in hẳn oán giận. Tôi giận mẹ tôi. Tôi hận bà. Tại sao bà lại vứt bỏ ba con tôi? Tại sao lại hồ đồ vội vã tin ba tôi có ai khác? Ba tôi là người hướng Phật, xưa nay làm gì cũng nghĩ đến người khác. Công ty nước giải khát của ông cũng là loại nước thảo mộc tốt nhất cho sức khỏe. Với anh em công nhân luôn đối đãi rất hậu. Với mẹ con tôi, ông luôn một lòng quan tâm chiều chuộng. Với xã hội thường xuyên làm từ thiện. Làm sao ba tôi có thể có ai khác được? Tôi đã không nghĩ đến tình huống mẹ không còn ở lại, đã không tìm hiểu nguyên nhân để khuyên giải mẹ tôi khi tính mạng ba tôi chỉ như mảnh treo chuông. Đến lúc này thì không còn kịp nữa rồi. Mẹ tôi đã không còn muốn ở bên ba con tôi nữa rồi. Tôi thẫn thờ tựa người vào ghế, chẳng biết bao lâu sau mới có thể tin vào hiện thực mẹ tôi đã bỏ đi, mới có thể bình tĩnh trở lại mà nhớ ra tôi vẫn còn một người quan trọng để dựa vào, người chồng tôi yêu thương tin tưởng. Tôi rụt rịt gạt nước mắt. Hiện tại tôi chưa thể đi tìm mẹ, chưa thể hỏi bà tất cả mọi chuyện. Tôi cần phải lo cho ba tôi trước đã. Nếu cần thiết, tôi có thể đưa ba sang nước ngoài điều trị. Không, là tôi và Quân cùng làm tất cả những gì có thể để cứu ba. Điện thoại của tôi, mẹ đặt trên bàn để giữ mẩu giấy. Dù chẳng dám hy vọng, nhưng tôi vẫn gọi cho mẹ. Âm thanh tổng đài lạnh lẽo vang lên là câu trả lời. Bà đã quyết tâm bỏ ba con tôi thật rồi. Tôi nghẹn đắng cổ họng ngắt máy, chuyển sang số Quân. Âm giọng ấm áp của anh vang lên, lòng tôi dịu lại. Tôi cứ vậy thả lỏng cảm xúc mà nói với anh. Anh, mẹ bỏ đi rồi. Em nói sao? Tại sao mẹ lại bỏ đi? Quân sốt sắng hỏi qua điện thoại. Anh đến đây đi, đến đi rồi em giải thích. Anh phải chờ để đưa cho sếp mấy thứ rồi mới về được. Em đã ăn gì chưa? Em chưa. Anh đến nhanh đi. Anh biết rồi, em cứ bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ thầm đếm thời gian để được gặp Quân, chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này. Dọn dẹp sơ qua phòng ba mẹ, tôi cảm thấy xấu hổ với anh vô cùng. Ba mẹ tôi từng là niềm tự hào của tôi với anh và gia đình anh. Vậy mà lúc này, dù muốn nói với Quân tất cả mọi chuyện, nhưng tôi hiểu chuyện mẹ tôi vô tình đẩy ba tôi không nên nói với người thứ ba vì còn liên quan đến pháp luật. Dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ tôi. Nghe tiếng chuông gọi cổng, tôi mệt mỏi bước xuống. Quân đem theo một hộp cháo nóng, loại mà tôi thích bước vào. Anh lo tôi mệt nên chuẩn bị cho tôi. Nhận hộp cháo từ anh, cõi lòng đau đớn giá lạnh của tôi như có hơi ấm thổi qua, bừng lên chút niềm vui trong một ngày kinh hoàng, ngày đáng sợ nhất trên đời mà tôi phải chịu đựng. Quân và tôi bước vào phòng khách ngay tầng 1. Tôi đặt hộp cháo trên bàn kính rồi ngồi xuống sofa, mặt mũi một vẻ bơ phờ. Lúc này tôi đâu còn tâm trạng mà ăn uống gì. Quân ngồi xuống cạnh tôi, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, quay sang tôi hỏi anh. Chuyện mẹ bỏ đi là thế nào hả Nguyệt? Tôi thở dài kể lại với anh. Chiều nay lúc em về, mẹ nói với em mẹ và ba cãi nhau. Mẹ nói ba có người khác anh ạ. Thế rồi ba trượt chân ngã. Em nghĩ mẹ vẫn còn giận ba nên không muốn vào viện với ba. Lúc em về thì mẹ đã bỏ đi rồi. Mẹ để lại mẩu giấy này cho em. Đưa mẩu giấy nhầu nát ra trước mặt Quân, đôi mắt anh sững sờ ngạc nhiên rồi tối lại. Hiểu chuyện, anh thở hắt ra. Có lẽ mẹ vẫn còn giận ba nên khó lòng có thể chấp nhận được. Cứ để cho mẹ yên tĩnh một thời gian, bình tâm lại, mẹ sẽ trở về với ba con em thôi. Tôi gật đầu. Có anh ở bên cạnh, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Trời mỗi ngày một lạnh, từ lúc cởi áo khoác lau máu cho ba tôi, mỗi một chiếc áo phông cộc tay. Trải qua bao nhiêu chuyện, bụng lại đói nên tôi bất giác rùng mình, gai ốc nổi hết cả lên. Quân choàng tay ôm tôi vào lòng, anh siết chặt lấy tôi, toàn thân tôi được thả lỏng, được sưởi ấm sau những phút giây căng cứng như dây đàn. Quân hôn lên trán tôi an ủi. Giờ quan trọng là em phải giữ gìn sức khỏe. Em mà ốm thì ai chăm sóc cho ba? Em nên ăn một chút đi. Tôi nghe Quân đang ăn thì anh có điện thoại. Anh bước ra ngoài nghe điện. Tôi nhíu mày nhìn theo. Khi anh trở lại tôi đã ăn xong. Nhớ chuyện khi nãy tôi không vui hỏi anh. Ai gọi cho anh thế? Sao phải ra ngoài nghe? Lại sếp. Mấy tuần nay công ty hoàn tất một hợp đồng lớn. Anh quản lý cả bên kho nên cứ phải báo cáo sếp thường xuyên em ạ. Thế sao anh không nghe trước mặt em? Cứ bí mật mật. Tôi bĩu nhẹ môi. Thực lòng tôi không nghĩ nhiều bởi tôi tin anh. Có điều tôi cứ thích hỏi vậy để xem anh trả lời sao. Sếp anh nóng tính hay quát nên anh không muốn em ăn mất ngon thôi. Có gì lần sau anh ngồi cạnh em nói chuyện. Thế được chưa? Quân nói thế rồi tôi còn trách anh thế nào được nữa. Anh làm gì cũng nghĩ cho tôi. Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi vui hơn một chút. Chuyện gia đình như trong cơn ác mộng. Lúc này tôi chỉ còn anh là chỗ dựa êm ái nhất mà tôi tin mình đã lựa chọn đúng cho cuộc đời mình. Tôi ném hộp cháo vào thùng rác, từ nhà vệ sinh quay lại, không ngờ Quân đứng dậy muốn rời đi. Anh cười bảo tôi, nãy anh nghe em nói sợ em có chuyện gì, chứ việc ở công ty vẫn chưa xong, giờ anh phải về, chốc muộn anh lại sang với em. Tôi sững lại, cảm thấy anh ấy quá đỗi bận rộn, tối chủ nhật cũng không yên. Lòng tôi vừa thương anh, lại vừa có cảm giác gì đó như là giận dỗi. Tôi dịu mặt chẳng nói gì cả. Quân mỉm cười béo má tôi hỏi, đêm nay có cho anh sang ngủ cùng không thế, tiểu thư? Tôi có chút sững lại, chẳng biết đáp lại anh thế nào. Tôi với anh từng giao hẹn, chúng tôi sẽ không vượt rào trước hôn nhân, bởi quan điểm của tôi là vậy. Cả anh cũng được bố mẹ giáo dục như vậy. Dù đã yêu nhau 4 năm, nhưng 2 năm đầu bên nhau tôi còn chưa học xong. Tôi lại ở cùng ba mẹ, nên thời gian riêng tư bên nhau không nhiều. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận được học bổng thạc sĩ bán phần bên Pháp. Ba tôi hài lòng trợ cấp phần còn lại cho tôi vi vu trời Tây, thành ra chúng tôi yêu xa. Lúc này nghe anh hỏi vậy, tôi ngại ngùng đáp, đêm nay em vào với ba, anh không cần đến đâu, anh đi đi, kẻo sếp chờ. Làm gì có ai chờ, anh sang kho một lát thôi, hay anh đưa em qua kho rồi đến bệnh viện cùng em luôn nhé. Thôi, em tắm rửa rồi mới vào viện được, anh cứ đi đi. Mỉm cười với Quân, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái. Anh nói rõ với tôi như vậy, tôi không cần hạch hỏi gì anh nữa. Chẳng nhẽ vợ chồng mà không thể tin tưởng nhau được sao? Quân đi khỏi, tôi tắm rửa, chớp mắt một chút rồi bắt taxi trở lại bệnh viện. Ba tôi giờ chỉ là đang giành giật sự sống. Nếu trời thương thì ông sẽ bình yên nằm đó, vẫn còn ở bên tôi trong trạng thái ngủ say. Nghĩ đến vậy thôi, nước mắt tôi lại lan dài. Thời gian là một liều thuốc tốt, nó khiến ta có thể bình tĩnh đón nhận tất cả, kể cả là những gì tồi tệ nhất. Nhìn ba trắng bệch nằm kia, cho đến lúc này tôi đã tin rồi. Tôi đặt một phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện cho ba tôi. Đến khi rời phòng vô trùng, ông cần một nơi để dưỡng bệnh. Dù con đường phía trước có thể rất dài, nhưng trước mắt ba cần phải ở bệnh viện tốt nhất thành phố này đã. Đăng ký xong phòng, tôi vào đó nằm chờ đợi tin ba. Bao mệt mỏi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suốt cả ngày hôm sau, ba tôi vẫn im lìm chẳng có gì khác lạ. Lòng tôi buồn vô hạn. Đến chiều tối, được mấy nam y sĩ đưa về phòng. Ông vẫn chưa có tiến triển gì, chỉ có may mắn duy nhất là vẫn còn duy trì được sự sống. Bác sĩ tạm kết luận, ba tôi duy trì đời sống thực vật. Nếu nói tôi vui thì không phải, chỉ là tôi nhẹ nhõm đôi ba phần. Ít ra ba vẫn còn sống, là còn hy vọng. Ít ra ba nằm đó, nhưng trái tim vẫn đập. Ba vẫn còn trên thế giới này, vẫn còn ở bên tôi. Chỉ là ba đang ngủ, một giấc ngủ rất dài. Đúng lúc nhóm y sĩ nâng người ba tôi lên thì Quân đến. Anh góp tay cùng họ đưa ba tôi nằm ngay ngắn trên giường. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có chồng ở bên trong, lúc tôi chơi vơi nhất. Quân đặt hộp cơm cho tôi lên bàn tủ cạnh giường bệnh. Tôi đang ngồi bên ba, nhìn ba như ngóng chờ từng biểu hiện dù là nhỏ nhất. Đứng cạnh tôi, Quân hỏi, đôi mắt đầy vẻ cưng chiều. Em đói chưa? Em chưa đói, còn sớm, mới có 6 giờ mà. Anh tiện qua căng tin nên mua luôn, sợ lúc nữa lại hết. Anh vừa từ công ty về đây à? Hôm nay anh có phải qua kho không? Ừ, nãy anh từ kho về đây. Im lặng vài giây, Quân nâng cằm tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi, anh tiếp lời. Đám cưới của mình thì em cũng định nói là phải hoãn lại thôi, làm sao mà tiến hành được nữa. Vậy mình cứ đăng ký kết hôn đi em nhỉ? Trước khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của Quân, cảm giác muốn nói gì đó với anh, tôi lại thôi, khẽ gật đầu. Thực ra chuyện xảy đến thế này, tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện kết hôn hay đám cưới. Nếu đăng ký rồi, tôi sẽ là vợ Quân, sẽ có thêm trách nhiệm với nhà chồng, dù chẳng biết bao giờ đám cưới mới được tiến hành. Có điều tôi không thể bắt anh chờ đợi tôi mãi được, tôi cũng muốn sớm được ở bên anh mỗi ngày. Có anh, tôi sẽ vững vàng hơn. Công ty gia đình tôi cũng sẽ có thêm người gánh vác khi ba tôi như vậy. Tôi từng nói anh về công ty ba tôi làm việc, nhưng anh còn lưỡng lự. Anh nói không thích cảm giác chó chui gầm chạn. Giờ thì anh có không thích cũng phải gánh vác rồi. Tôi chưa có kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn, trong khi so với tôi, anh lại khá dày dặn. Chẳng còn ai thích hợp hơn anh nữa. Mỉm cười với Quân, tôi bảo anh ngồi chờ tôi vào nhà vệ sinh một lát. phòng vệ sinh nữ gần phòng bệnh của ba tôi đang bị tắc cống. Vào đến nơi, tôi mới thấy trên tường có dán giấy chỉ dẫn sang phía đối diện. Thế nên tôi đành bước về phía đối diện theo lối hành lang sau. Chưa kịp bước vào, tôi đã nghe bỗng như có tiếng người nói sau lùm cây cảnh cao quá đầu người đặt gần đó. Là giọng của Quân. Tim tôi thốt lên một nhịp, chú ý lắng nghe. Tôi muốn biết anh nói gì mà lại đem điện thoại ra góc kín đáo này nói chuyện, dường như để tránh tôi. Nếu nhà vệ sinh phía bên kia không gặp sự cố thì tôi sẽ chẳng bao giờ bước đến đây. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh liên tục như thế. Bên ngoài có tiếng động khiến Quân giật mình, rất nhanh anh ngắt máy bước ra. Tôi không muốn đối diện với anh lúc này nên lùi người vào nhà vệ sinh. Không rõ ai gọi cho anh mà anh nói với giọng điệu đó, dường như người đó thường xuyên làm phiền anh, nhưng anh không muốn tôi biết. Hơn nữa giọng anh nói với người kia không quá gay gắt mà nhẹ nhàng, như sợ kẻ đó mếch lòng. Trong thâm tâm, tôi dấy lên một nỗi hoài nghi. Rửa tay, tôi bước khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng bệnh của ba. Quân đang ngồi cạnh ba tôi, quay lại thấy anh nở nụ cười chẳng có gì thay đổi nên khuôn mặt khiến tôi vững tin hơn một chút. Nhìn hộp cơm nóng hổi, tôi bước đến bên cúi xuống hỏi Quân. Anh không mua hai hộp cơm ăn cùng em, hay em xuống kia mua cho anh nhé? Thôi, chốc anh phải đi, chỉ ngồi với em được một lát, nốt tuần này là anh xong hợp đồng, sẽ rảnh rỗi hơn. Anh lại phải đi à? Từ ngày em về nước anh cứ bận liên miên. Ừ, em về lại đúng đợt công ty vào dịp. Đừng nghĩ gì nhé, để đêm nay anh vào thay ca, trông ba cho em về nhà nghỉ ngơi. Thôi, ở đây cũng thoải mái, ba cũng chỉ nằm đó thôi nên không cần đâu anh. Anh làm cả ngày vất vả rồi, đêm đến cũng cần nghỉ ngơi. Quân nắm đôi tay lạnh giá của tôi, chuyển vào đó hơi ấm. Tôi bặm môi, nghĩ đến mẹ liền nói. Em muốn tìm mẹ, mà lúc này chưa đi được. Mẹ chủ động bỏ đi, nên em cũng không muốn nhờ đến công an. Nếu anh có thể giúp em được chút nào thì tốt quá. Mối quan hệ của anh ở thành phố này rộng hơn em. Quân lắc đầu. Thế giới rộng lớn thế này, mẹ vẫn còn trẻ, còn khỏe, trong tay lại có tiền, thì em tìm mẹ không đơn giản đâu. Nhờ đến công an thì may ra. Anh tin là mẹ sẽ sớm quay về với hai ba con thôi. Chẳng qua lúc này mẹ còn sốc. Người muốn đi, lẽ ra em cũng chẳng muốn tìm. Có điều em muốn hỏi mẹ em nhiều điều. Có khi nào mẹ bỏ ba con em đi theo người khác không hả anh? Nói đến đây sống mũi tôi cay xè. Tôi cố gắng không rơi nước mắt, không muốn phải rơi nước mắt vì người đàn bà ấy thêm một giọt nào nữa. Em đừng nghĩ linh tinh, mẹ không phải người như thế đâu. Nhưng mẹ có thể đi đâu được hả anh? Em đã hỏi những người quen của mẹ chưa? Vâng, hôm nay em đã gọi hỏi người trong họ hàng với bạn bè của mẹ xem mẹ có đến đó không, nhưng mà không anh ạ. Chuyện ba em bị ngã, em cũng không muốn nói, không muốn công ty bị rối ren ấy. Em chỉ báo cho mọi người ở công ty là ba ốm thôi. Từ mai em sẽ thuê người chăm sóc ba rồi lên công ty. Anh cũng lo sắp xếp công việc hiện tại cho xong rồi đến anh nhé. Anh biết rồi, vợ yêu. Quân đưa hai tay bẹo má tôi, kéo mặt tôi xuống hôn lên môi tôi một cái. Đúng lúc có y tá bước vào phòng, khiến tôi nóng bừng cả mặt. Có anh rồi, tinh thần tôi cũng khá lên rất nhiều. Tôi đã chuẩn bị tâm lý ba nằm thực vật, nên giờ có buồn thì lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Cô y tá dặn dò tôi vài câu rồi bước ra. Quân nhìn đồng hồ, nhận thấy anh phải đi, hôn lên trán tôi thay lời từ biệt. Còn lại mình tôi bên cạnh ba. Không gian tĩnh lặng làm tôi nhớ đến câu nói ban nãy qua điện thoại của Quân. Tôi không muốn hỏi thẳng anh, cảm thấy mình nên tự tìm hiểu. Trên hết, tôi vẫn tin anh. Có thể nào tôi không tin anh mà lại muốn lấy anh chứ? Tôi tin anh không kém việc, tôi tin ba tôi trong sạch. Tôi sợ mẹ tôi ở nhà một mình bao ngày, sinh tâm bệnh, rồi tự tưởng tượng linh tinh. Cũng như tôi lúc này, không muốn làm Quân nghĩ tôi là vợ mà không tin tưởng chồng. Tôi đăng nhập vào mạng xã hội, vào trang cá nhân của Quân. Bức ảnh tôi và anh nắm tay nhau hạnh phúc trước biển, vẫn được anh để nguyên vị có gắn thẻ tên tôi. Cũng như tôi để tấm ảnh khuôn mặt hai chúng tôi cùng selfie. Bao quanh hai đứa là một viền trái tim đầy ngộ nghĩnh. Mỉm cười đọc thêm một lần những dòng bình luận bên dưới. Mối quan hệ của chúng tôi đã sớm được công khai ngay từ những ngày đầu tôi nhận lời yêu anh. chúng tôi còn trở thành câu chuyện tình đầy ngưỡng mộ trong mắt đám đàn em ở trường đại học. Cuộc đời này đâu phải ai cũng có được may mắn đó. 2 năm yêu xa, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau. Cảm giác như chẳng còn khoảng cách, có gì vui buồn cũng sẻ chia với nhau. Anh đi đâu cũng báo cáo với tôi, nhiều khi còn chụp ảnh những gì hay ho khoe tôi nữa. Anh chẳng có lúc bận rộn, có lẽ tôi đã cả nghĩ quá rồi. Sáng hôm sau, tôi thuê một bác y tá có tuổi trong bệnh viện giúp trông nom ba rồi trở về nhà. Sắp sửa một hồi tôi đến công ty ba, mọi người trong công ty thấy tôi đều vui vẻ chào đón. Bình thường tôi vẫn hay đến công ty gặp ba nên nhiều người không lạ gì tôi. Nếu không có chuyện đau lòng xảy ra, theo kế hoạch tuần này tôi đã đến đây để ba dần bàn giao việc kinh doanh cho mình. Giờ không phải là lúc tiếc nuối, tôi muốn gặp thư ký của ba, muốn xem mặt con hồ ly tinh đó ra sao, muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện xem thế nào. 10 giờ sáng, chiếc bàn thư ký nhỏ trước phòng làm việc của ba tôi vẫn trống trơn, dường như không có thư ký nào đến đây làm việc cả. Tôi không đem chìa khóa phòng làm việc của ba đi, chỉ muốn ngồi ngoài chờ, không muốn đánh động ả thư ký, vì tôi tin ả không biết mặt tôi. Lần gần nhất tôi đến công ty gặp ba thì vẫn bác Hoa có tuổi làm thư ký cho ba. Sau đó bác ấy về hưu, tôi chỉ gọi điện báo về phòng hành chính của công ty, ba tôi mệt cần nghỉ ngơi ít ngày. Không lẽ vì lý do này mà ả thư ký của ba tôi cũng tự cho phép mình nghỉ luôn sao? Hay ả đã nghe được ở đâu đó thông tin ba tôi gặp tai nạn nên chuồn êm. Bước xuống cổng công ty, mở cửa phòng bảo vệ tôi gặp bác Hùng. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã theo chân ba đến công ty và đã thấy bác nhiều rồi. Bao nhiêu năm bác chẳng già đi làm mấy. Tôi cười hỏi bác Hùng đang bận không ạ? Lâu lắm rồi cháu không vào đây, dạo này bác có khỏe không ạ? Nguyệt đấy à, bác vẫn khỏe. Vào đây bác hỏi chuyện. Từ hôm cháu về nước cứ vội vội vàng vàng nên bác cũng chưa nói chuyện được. Ăn đồ Tây á, trông trắng đẹp hẳn ra đấy cháu gái. Tôi bước vào ngồi cạnh bác Hùng trong căn phòng bảo vệ chật hẹp. Bác rót chén trà nóng thơm mùi nhài đưa ra trước mặt tôi. Đón lấy chén trà, tôi cười trả lời, cháu vẫn thế thôi. À, có khi cháu già đi nhiều ấy bác nhở. Thế chuẩn bị cho chúng tôi ăn cỗ chưa thế cháu gái? Bác yên tâm, kiểu gì cũng sẽ có cố mời bác ạ. Vẫn còn yêu cậu kia chứ cháu? Bác cũng thật để ý. Có mấy lần Quân đưa tôi đến cổng công ty mà bác cũng nhận ra. Tôi ngại ngại vâng dạ. Vào chuyện chính, tôi hỏi bác, sao hôm nay thư ký của ba cháu không thấy đến làm việc bác nhỉ? Mọi khi cô ấy có đi làm không bác? Có, tuần trước cô ấy vẫn đi làm bình thường mà. Từ hôm qua thì hình như bác không thấy đến thôi. Tôi giật mình khi nghe bác Hùng xác nhận. Vậy đúng là cô ta thật. Cô ta cũng mới nghỉ việc từ hôm qua. Tôi hỏi bác thêm, cô ấy vào công ty mình làm lâu chưa bác? Đợt trước cháu đến mà không thấy, chắc cũng mới bác nhỉ? Ờ, chắc mới nửa tháng này thôi. Nửa tháng? Mới có nửa tháng mà cô ta đã phá tan nát một gia đình hạnh phúc bao năm. Không hiểu cô ta đẹp đến cỡ nào. Tôi buồn buồn nhìn bác Hùng, dù chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng tôi đành phải hỏi. Cháu nghe có tin đồn ba cháu và cô ta qua lại với nhau, bác có nghe đến không ạ? Cháu nghe ai nói thế? Thực ra bác cũng không biết. Bác thấy hai người họ thường đi với nhau, còn đi vì lý do gì thì bác chịu. Chuyện giám đốc đi làm ăn mà. Mà nếu ba cháu có gì với cô đó thì cháu cũng phải thông cảm cho ba cháu. Đừng nói gì với mẹ cháu đấy. Cô đó đẹp lắm, bác nhìn lần đầu mà còn giật mình, tưởng hoa hậu ở đâu. Bác Hùng thì thào với tôi rồi chép luôn miệng. Lòng tôi cuộn lên cảm giác ghê tởm. Có thể nào nghe ai đó nói ba mình ngoại tình lại cảm thấy bình thường được. Tôi run lên trong nỗi uất giận. Mẹ tôi hẳn đã điều tra ra được điều này. Bao nhiêu năm êm ấm, vốn dĩ tin tưởng ba thế nào mà đùng một cái ông bị ả kia quyến rũ. Chắc chắn mẹ sốc đến điên loạn. Bất giác tôi cảm thấy cảm thông cho mẹ tôi. Thế nhưng tôi vẫn giận bà đến nghẹn lòng. Gia đình tôi, gia đình hạnh phúc của tôi, trong giây lát tan thành bong bóng xà phòng. Hạnh phúc tại sao lại mong manh đến như vậy? Tôi nuốt nghẹn nước mắt, cả người lặng đi. Chỉ vì cô ta, chỉ vì con hồ lê tinh kia sao? Không, tôi tin tất cả chỉ vì lòng ích kỷ của con người mà cô ta là một phần nguyên nhân. Bởi nếu ba tôi vững vàng, chắc chắn chẳng ai có thể phá nát hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Thấy biểu hiện của tôi hơi lạ so với suy nghĩ đơn giản của bác Hùng, Bác tỏ vẻ áy náy chữa lời. Đấy là bác lo thế, chứ bác cũng có biết gì đâu. Mà từ hôm qua bác không thấy ba cháu đi làm. Ông ấy bận gì à cháu? À, ba cháu ốm bác ạ. À, bác cho cháu xem trích xuất camera có hình ảnh cô thư ký đó được không? Được, để bác tìm xem. Một vài hình ảnh camera được đưa ra trước mắt tôi. Chỉ thoáng nhìn màn hình tôi cũng nhận thấy cô ta rất đẹp. Dáng dấp cao ráo, ba vòng hút mắt, khuôn mặt trái xoan trắng ngần, với những đường nét rung động lòng người được trang điểm kỹ lưỡng. Quả thực, ba tôi thật khó lòng từ chối một khi cô ta cố tình giăng bẫy. Tôi đau đớn như chính bản thân bị phản bội, trái tim cứ vô thức đau nhói từng hồi. Mặt mũi tôi tái đi, khiến bác Hùng lo lắng hỏi. Cháu có sao không? Bác nhìn cháu xanh lắm. Cháu không sao đâu bác, cháu cảm ơn bác. Tôi vội đứng dậy, xua tay tỏ ý không sao, rồi loạng choạng bước trở lại tầng 2, nơi có phòng giám đốc của ba tôi. Cho đến lúc này, chiếc bàn thư ký trước cửa phòng vẫn trống trơn. Cô ta không đến, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hay cô ta đã biết chuyện ba tôi gặp nạn. Nếu cô ta biết được tình hình, thì quả thực cô ta quá cao tay. Công ty của ba tôi là một doanh nghiệp với số công nhân viên trên dưới 300 người. Đó là cả một đời phấn đấu không ngừng nghỉ. Từ ngày hôm nay, có lẽ tôi và Quân phải gánh vác hoàn toàn thay ba rồi. Gõ cửa phòng hành chính, trong đó thì chỉ có chị Huệ làm việc. Tôi bước vào sau khi nghe chị mời vào. Thấy tôi, chị Huệ vui vẻ hỏi. Nghe em báo ông Minh bị ốm, chị đang thông báo cho ban giám đốc rồi. Còn những người khác thì không cần em nhỉ? Vâng, em cảm ơn chị. Chị cho em hỏi, hồ sơ nhân viên đều có ở đây phải không chị? Ừ em, có việc gì à? Chị tìm giúp em hồ sơ cô thư ký của ba em được không? Được chứ, chờ chị một lát, em cứ ngồi kia, ăn bánh cáy đi, quả quê chị đấy. Lòng chĩu nặng, tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa chờ đợi chị Huệ lần tìm tập hồ sơ tôi cần. Một hồi rút tập hồ sơ khỏi tủ, chị gọi tôi. Nguyệt này, đây, em xem đi. Cô này mới vào thôi, còn chưa ký hợp đồng với công ty. Ở đây chỉ là hồ sơ cô ấy tự khai, cũng chưa có xác nhận gì của chính quyền. Có chuyện gì thế em? Ờ, không có gì đâu chị. À, mà chị có nghe nói gì đến chuyện ba em và cô ta có quan hệ bất chính? Tôi đỏ mặt hỏi chị. Thực tình phải hỏi thế này tôi đau lòng và có cả xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi muốn khẳng định thêm phần nào sự thật. Chị Huệ nhướng mày, vài giây sau lắc đầu. Nói chung cứ đồn đoán thì chị chịu, chỉ người trong cuộc mới biết được em ạ. Dù gì thì hai người họ cũng đi với nhau suốt, giám đốc với thư ký mà em. Tôi gật đầu, đoán ra nguyên nhân nên chị Huệ không thắc mắc về tập hồ sơ mà tôi cầm theo bước ra ngoài. Đem cả tập hồ sơ trở về nhà, ngồi trong phòng lúc này tôi mới mở ra xem. Trên tập hồ sơ có tên, ảnh, số điện thoại và địa chỉ của cô ta. Đó là những thứ tôi cần nhất. Trấn tĩnh trái tim đang đập loạn, tôi mới cầm điện thoại bấm số cô ta. Âm thanh tổng đài vang lên khiến tôi ngỡ ngàng. Cô ta tắt máy. Cô ta không thể biết số điện thoại của tôi được. Theo lý cô ta sẽ phải nghe máy chứ. Vậy mà... Tôi bực bội ném điện thoại ra giường. Có địa chỉ của cô ta, tôi quyết định chiều nay sẽ tìm đến tận nơi. Những thông tin trong tập hồ sơ của cô ta khá bình thường với một thư ký. Cô ta là người tình ích có tên Nguyễn Ngọc Hà. Chỉ nhiều hơn tôi 3 tuổi, tốt nghiệp một trường cao đẳng về văn thư. Lẽ ra tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn về mối quan hệ giữa ba tôi và cô ta. Tiếc là chiếc điện thoại của ba đã theo ba rơi xuống vỡ tan tành. Máy tính của ba chẳng có gì ngoài những liên hệ qua email với cô ta, trong đó nội dung đơn thuần chỉ là công việc. Chiều hôm ấy, tôi phóng xe máy đến địa chỉ của Hà. Đến nơi, hỏi những người có mặt ở đó, tôi ngạc nhiên vô cùng khi không một ai biết cô ta. Tôi sững sờ kinh ngạc, cô ta bịa thông tin cá nhân sao? Tại sao cô ta lại phải làm như vậy? Cô ta đã có sự chuẩn bị sao? Có khi nào đằng sau cô ta là cả một âm mưu của những kẻ muốn phá hoại chúng tôi? Tôi chỉ thuê y tá ban ngày, buổi tối tôi có thể vào trông ba được. Ở nhà một mình tôi không thể chịu nổi, vừa lo lắng không yên về ba, vừa suy nghĩ lung tung. Chiều tối, tôi bần thần trở lại bệnh viện. Những gì tôi tìm hiểu được quả thực tối tăm như hũ nút. Tôi đã hỏi lại chị Huệ số điện thoại của Hà, không có gì khác so với số cô ta khai trên hồ sơ. Bấm số điện thoại của Hà thêm vài lần, nhưng kết quả đều như lần đầu. Dường như cô ta đã không còn dùng số điện thoại đó nữa. Cảm thấy có rất nhiều điều ẩn khúc, tôi đau đầu vỗ mạnh vào trán mấy cái, thẫn thờ chờ Quân đi làm về để chia sẻ với anh. Biết đâu anh lại cho tôi những ý kiến hay. Trên hết, tôi cần chỗ dựa từ anh hơn bất cứ lúc nào khác. Nghe Quân nói bệnh viện thường hết cơm từ sớm nên tôi xuống sớm, không ngờ lại gặp anh ở đó. Anh mua 2 suất đem lên phòng bệnh của ba, hai chúng tôi cùng ăn. Tối nay Quân không phải quay lại công ty, lòng vui vui tôi ăn ngon miệng hơn, dù những gì xảy đến khiến tôi chẳng muốn động đũa. Vừa ăn tôi vừa mở lời. Hôm nay em đã đến công ty ba. Chuyện mẹ nói ba có người khác ấy. Mẹ nói là cô thư ký của ba anh ạ. Thế nên em muốn gặp cô ta hỏi cho ra lẽ. Ừ, vậy thế nào hả em? Em không liên lạc được với cô ta. Cả số điện thoại lẫn địa chỉ đều không tồn tại. Quân có vẻ ngạc nhiên, anh gật đầu. Thế thì hơi lạ, có vẻ cô ta sợ gì đó nên không dám khai thật. Hoặc có ý đồ từ trước khi vào công ty của ba. Tôi gật đầu đồng ý với nhận định của Quân. Chưa ăn xong anh lại có điện thoại. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Tôi lập tức kéo áo anh, cau mày cho anh hiểu. Quân cười, anh gạt nút nghe nói to. Sếp gọi gì em thế? Em đang ăn cơm với vợ. Sếp cứ hay gọi em thế á, vợ em lại nghi ngờ em đấy. Có gì em gọi lại sau sếp nhé. Tôi bĩu môi cười trước câu nói của Quân. Anh ngắt máy ăn nốt phần cơm, dọn 2 vỏ hộp cơm anh cầm theo đứng dậy bước ra. Chẳng hiểu sao tôi lại đi theo anh. Tôi muốn nghe câu chuyện ẩn sau của anh mà tôi vẫn luôn canh cánh không yên. Dù ngại vô cùng, nhưng tôi đành ngó vào toilet nam. Thấy Quân vào hẳn phòng riêng, tôi mới lẻn vào đó, định bước vào phòng nhỏ bên cạnh đang trống. Cô kia, ai cho cô vào nhà vệ sinh nam thế hả? Đi mà cũng không yên với nhà cô. Tôi giật bắn cả mình. Chưa kịp đóng lại cửa phòng vệ sinh nhỏ, tôi đã nghe một ông già mặc áo bệnh nhân quát giật giọng. Mặt mũi đỏ lên, tôi liền bịt mắt chạy vội ra cho mấy đỡ nói thêm. May mà Quân không mở cửa phòng nên không phát hiện ra tôi. Cách nghe lén này có vẻ không hiệu quả. Chẳng lẽ tôi lại phải thuê thám tử như mẹ tôi sao? Quân ở bên tôi đến tận 10 giờ tối, đến khi tôi giục anh về mới chịu. Tôi hài lòng mỉm cười nhìn theo dáng lưng cao lớn của anh, cảm thấy mình nên học cách tin tưởng người đàn ông của mình hơn. Anh đã nói thẳng với sếp của anh như vậy chính là nể mặt tôi lắm rồi, tôi còn nghi ngờ gì anh nữa. Ai chẳng có thế giới riêng, không lẽ anh cũng cứ suốt ngày quan tâm tôi làm cái gì, nói chuyện với những ai sao? Mấy ngày tiếp theo tôi đã hỏi nhiều người trong công ty, nhưng không ai có cách nào liên lạc khác với Hà. Cô ta đã không giao lưu với ai cả, ngoài ba tôi thì không nói chuyện với ai trong công ty hết. Cũng có nghĩa là cô ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của tôi. Quân nói với tôi, anh cần nốt tuần này để xong việc bên công ty kia, thế nên tôi chỉ có thể chờ đợi. Anh bận nên chúng tôi chưa ra ủy ban phường đăng ký kết hôn được, chỉ chuẩn bị giấy tờ thủ tục cần thiết, dự định tuần tới anh nghỉ việc bên kia, hai chúng tôi sẽ cùng đi. Sáng thứ tư, chững chạc trong bộ quần áo vest đen, tóc búi gọn gàng sau gáy, tôi mở cuộc họp với ban lãnh đạo công ty. Ngoài ba tôi làm giám đốc, công ty Ngọc Minh của ông còn có 2 phó giám đốc là 2 bác trai thân thiết như anh em một nhà với ba tôi từ những ngày học đại học. Công ty nước giải khát Ngọc Minh do một mình ba tôi gây dựng, có chút chỗ đứng, ba mới mời 2 người bạn chí cốt về giúp sức. Thành ra vị trí từ trước đến giờ vẫn không có gì thay đổi. Tôi cũng như ba, rất tin tưởng bác Phong và bác Tuấn. Trong phòng họp, tôi buồn buồn chia sẻ với 2 bác cũng như cô chú anh chị trưởng phòng ban. Ba cháu hiện tại ốm nặng, phải tĩnh dưỡng một thời gian, không thể đến công ty được. Mẹ cháu cũng đi cùng ba cháu. Còn cháu, ba cháu bảo cháu đến tiếp quản công ty mình thay ba. Cháu cũng tự tin mình đủ khả năng với những gì học được. Cháu mong 2 bác phó giám đốc và các cô chú anh chị thuận tình đồng ý. Bác Phong cười hà hà gật đầu. Có sức trẻ, lại còn có cả yếu tố nước ngoài góp sức, thì công ty ta còn phải vượt tầm cả thắng lợi ấy chứ. Bác là bác hoàn toàn ủng hộ. Thắng Lợi là tổng công ty nước giải khát lớn mạnh hàng đầu cả nước, đó là đối thủ mà chúng tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ vượt qua. Bác Phong nói vậy là hơi quá đà, có điều việc được bác ủng hộ làm tôi rất vui. Bác Tuấn chỉ trầm ngâm nói, cháu còn trẻ, làm công việc này sẽ rất vất vả nếu không có ai dìu dắt. Bác từng nghe ba cháu chia sẻ là sẽ dìu dắt cháu dần đến khi cháu đủ lông đủ cánh mới thả cho cháu quản lý công ty. Vậy mà cuối cùng ông ấy lại để cháu phải tự bơi như vậy. Tôi cay cay sống mũi cúi mặt. Hoàn cảnh là vậy, tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi cũng cảm kích trước những gì bác Tuấn thật lòng chia sẻ. Tôi gật đầu với bác, hít một hơi tôi nói. Vâng, cháu hiểu bác ạ. Bên cạnh cháu lúc này còn có một người có kinh nghiệm hơn cháu rất nhiều. Anh ấy sẽ đến giúp đỡ và cùng cháu quản lý công ty mình ạ. Những tiếng ồ à vang lên. Tôi đỏ mặt sau lời thẳng thắn nói về Quân như vậy. Tôi ngầm tỏ ý cho mọi người hiểu Quân sẽ là lãnh đạo tương lai của họ, dù anh chưa chính thức là chồng tôi. Thế nhưng tôi không muốn nói rõ với họ tên của anh. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mình chưa sẵn sàng tuyên bố Trần Thành Quân là chồng tôi, là lãnh đạo tương lai của Ngọc Minh. Cháu cũng mong mọi thông tin về sự thay đổi nhân sự hiện tại đều được giữ kín. Bởi lẽ cháu còn ít tuổi, cháu không muốn các đối thủ coi thường chúng ta. Mọi người nhất trí tán thành ý kiến của tôi. Buổi họp kết thúc, tôi trở về phòng giám đốc của ba. Mọi thứ trong phòng chẳng có gì thay đổi. Xưa nay, ba tôi lúc nào cũng gọn gàng. Mọi thứ xung quanh ba đều được phân bổ, sắp xếp hợp lý, khiến tôi dễ bề nắm bắt. Sự im lìm lạnh lẽo cùng mùi thuốc lá nồng nồng còn đọng lại trong không khí, khiến tôi nhớ ba vô cùng. Nước mắt tôi lại lan dài. Tôi gạt nước mắt mở máy tính của ba, tìm kiếm những gì là cần thiết cho việc tiếp quản công ty. Công việc bận rộn với những hợp đồng, những lô nguyên liệu đến, những lô hàng đi, gặp gỡ các đối tác tiềm năng dần cuốn tôi đi. Tôi buộc mình phải vững vàng đối diện với tất cả, phải thay ba viết tiếp giấc mơ còn đang dang dở. Đúng như lời bác Tuấn nói, những ngày đầu tiếp quản công ty, tôi quay cuồng, đầu óc rối tinh rối mù vì quá nhiều thứ phải tiếp nhận. Đến tận khuya vẫn không xong, đành phải bỏ giờ đấy để về với ba. Lòng tôi mỗi lúc một mong Quân sớm xong việc bên kia để đến với tôi. Có những gì lấn cấn về Quân tôi cũng tự gạt đi. Tự tôi cũng có thể cảm nhận được mà. Từ hôm đó, tối nào Quân cũng đến bệnh viện ăn tối cùng tôi. Có lần còn mua những món tôi thích đem đến. Đã lâu rồi tôi không đến thăm bố mẹ Quân. Dù rất quý hai bác, nhưng khi trước nghe mẹ dặn chưa cưới thì không nên đến nhà trai nhiều, nên tôi vẫn giữ khoảng cách. Lúc này tôi cảm thấy cần hơi ấm của gia đình. Hơn nữa tôi và Quân sắp là vợ chồng, nên tôi quyết định nhận lời mời đến nhà ăn tối của mẹ anh. Tối thứ sáu, sau bữa lẩu, tôi gọt bưởi trong lúc mẹ Quân bổ táo. Bác vui miệng nói, mẹ cháu bỏ đi như thế cũng gần cả tuần rồi nhỏ. Đàn bà mà lạ, chồng thì nằm thực vật mà vợ lại bỏ đi chẳng thèm biết gì. Ghen tuông thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Đàn ông thành đạt trăng hoa cũng là chuyện bình thường mà. Tôi sững lại, toàn thân cứng đờ. Con dao đang gọt trên tay khựng lại. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Quân như tìm một lời giải thích. Tôi nhớ mình đã nói với anh là đừng nói toàn bộ chuyện gia đình tôi với ai kia mà. Chuyện nhà tôi có đáng để anh nói với người khác rồi nhận lời bình phẩm như vậy không? Có giúp ích gì được cho tôi và anh không? Nếu anh đã xác định đi cùng tôi trên một con thuyền, lẽ ra anh nên cùng tôi chèo lái chứ không phải tạo thêm gió bão cho nó. Mặt tôi tím lại, tôi cúi mặt không nói được lời nào. Từ lúc đó không thể nào cười nổi, chỉ nói thêm vài câu rồi xin phép về sớm. Quân không vui khi tôi đòi về, anh vừa lái xe vừa trách. Em làm sao thế? Đang vui em lại đòi về. Là Quân cố tình không thèm hiểu thái độ của tôi, hay là vì anh quá vô tâm? Đến lúc này tôi không muốn phải kìm nén cảm xúc, nước mắt bắt đầu chảy. Tôi quay sang nói với anh, giọng là cả đi. Tại sao anh lại kể tất cả chuyện nhà em với nhà anh? Thì chuyện hệ trọng như vậy anh phải nói chứ. Bố mẹ anh hỏi tại sao mình không làm đám cưới thì anh biết trả lời thế nào? Anh có thể nói khác đi mà. Anh nói vậy làm sao mà em ngẩng đầu với nhà anh được? Em còn chưa làm dâu nhà anh mà đã bị khinh rẻ thế này. Ở nhà anh chắc bố mẹ và chị em anh còn bình phẩm nhà em đến thế nào? Tại sao anh phải nói thật tất cả? Tại sao anh không nghĩ cho em? Thôi mà, cho anh xin lỗi đi Nguyệt. Đừng giận anh. Anh chỉ muốn bố mẹ anh được rõ chuyện thôi. Bố mẹ anh chứ không phải ai xa lạ đâu. Quân vừa lái xe vừa van xin tôi. Tôi ấm ức khóc một hồi rồi cũng nguôi ngoai. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ tôi không nên có phản ứng như vậy. Với Quân thì bố mẹ anh là người thân thiết nhất. Anh nghĩ bố mẹ cũng như anh. Chỉ là lòng tôi không khỏi thất vọng trước người sắp là chồng, người sắp chính thức là bờ vai che chở cho tôi trong cuộc đời này. Cả mẹ anh nữa. Cho đến hôm nay tôi cảm nhận bác ấy không hiền. Bất giác nhớ đến câu nói của bác ấy, đàn ông thành đạt, trăng hoa cũng là chuyện bình thường. tự nhiên tôi lại lạnh run người. Có lẽ nào tư tưởng ấy ăn sâu bén rễ trong lòng Quân, như cách anh nhận được sự giáo dục từ gia đình. Chẳng phải anh cũng là một người rất thành đạt hay sao? Bất giác lòng tôi hoang mang, tôi cảm thấy mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn trước khi lao vào một cuộc hôn nhân với anh. Sau 2 ngày điều tra, tối chủ nhật, kết quả trả về từ thám tử khiến tôi chết lặng. Lâu nay Quân thường xuyên qua lại một căn hộ. Người sống trong căn hộ đó là một cô gái trẻ đang mang thai. Những hình ảnh Quân và cô ta âu yếm nhau trong căn hộ đó đều được ống kính camera chụp lại. Kinh khủng hơn, video từ camera đó cho tôi nghe được đoạn hội thoại của hai kẻ đó. Anh Quân, anh có yêu em không? Âm giọng óng ẹo của con kia vang lên khi chúng nó đang ở trên giường với nhau. Anh yêu em, tất nhiên là yêu em rồi. Thế tại sao anh lại bỏ mẹ con em mà lấy nó? Anh không bỏ mẹ con em, anh sẽ cho em danh phận, nhưng bây giờ thì chưa thể được. Tôi lạnh toát cả người, tay chân tôi run rẩy, trời đất quanh tôi quay cuồng. Phải cố gắng nín thở, tôi mới có thể nghe tiếp những gì cần nghe trong cơn điên loạn. Anh còn nợ rất nhiều, nếu anh bỏ nó mà lấy em bây giờ thì chỉ có nước ăn cám, em hiểu không? Bố nó gặp vận đen đang nằm chờ chết, giờ không phải anh thì còn ai thay thế bố nó? Chỉ có mỗi việc chờ thôi mà em cũng không làm được à? Phải cố gắng lắm, tôi mới có thể giữ bình tĩnh, mới có thể đủ sức để nhắn cho Quân một cái tin, rồi chờ anh ta ở nhà tôi. Tôi không thể cất lời với anh ta qua điện thoại, nên buộc phải dùng tin nhắn. Run rẩy trong phòng khách, khi Quân bước vào tôi bật dậy. Run run bước đến gần Quân, hướng đôi mắt đỏ ngầu về anh ta. Lòng tôi đau, như có muôn vàn mảnh sành cào nát. Tôi vùng tay ném tấm ảnh vào mặt Quân gào lên. Tại sao? Tôi đang điên. Có phải cảm giác này giống với cảm giác của mẹ tôi trước ba tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy ghê tởm gã đàn ông này như ghê tởm loài ký sinh trùng bẩn thỉu nhất. Cút! Tôi gào thét bằng tất cả sức lực, chỉ tay ra cửa. Toàn thân vô lực, tôi ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Hai tay chống lên bàn, tôi cúi mặt vào tay. Bờ vai tôi rung lên trong nghẹn ngào, khuôn mặt tôi chìm trong nước mắt. Quân quỳ xuống chân tôi van xin. Nguyệt, anh có lỗi với em. Thời gian em học ở nước ngoài anh đã quen cô ta. Giờ cô ta có thai rồi, anh không thể bỏ được. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em. Với cô ta, anh chỉ là trách nhiệm thôi, hoàn toàn không có tình yêu. Không có tình yêu, hoàn toàn vì trách nhiệm. Vậy tại sao mày lại quen cô ta làm gì? Tại sao mày lại làm nó có thai làm gì? Tao đã nghe hết những gì mày nói với con khốn đó rồi. Tao ghê tởm chính tao vì đã quen biết và tin tưởng với mày. Tao là một con ngu nên mới yêu mày. Thằng khốn nhất trong các loại khốn. Quân sững sờ khi nghe tôi chửi anh ta. Trong mắt anh ta bỗng đỏ lên. Anh ta lao vào ôm chặt lấy tôi. Thân hình to lớn kìm chặt tôi trong lòng, khiến tôi không sao nhúc nhích nổi. Phải, tao là một thằng hèn nên mới làm thằng hầu cho mày bao nhiêu năm. Đến quyền được làm đàn ông tao cũng không được phép làm với mày, cung cúc phục vụ mày. Mày bỏ tao đi suốt 2 năm, mặc kệ tao sống chết ở nhà, tao cũng cần phải tìm nơi giải tỏa chứ. Tại sao mày chỉ nghĩ đến mày thôi hả Nguyệt? Hôm nay tao phải đòi hết thời thanh xuân đàn ông của tao trên người mày. Nhân lúc gã phải dùng một tay cởi bỏ thắt lưng, tôi mếm răng hết sức bình sinh, dùng đầu gối đạp một phát chí mạng vào giữa hai chân gã. Quần gầm lên một tiếng, mặt mũi đen kịt nhăn nhó, gã cong người ôm lấy thằng em đau điếng. Tôi không có thời gian mà quan sát gã, chỉ biết cần phải thoát khỏi nơi đây, sấp ngửa chạy ra khỏi nhà. Nhà tôi chẳng có ai, nếu tôi cứ chạy lên gác thì không phải cách hay. Sức tôi làm sao mà bằng được gã, thế nên tôi đã chạy ra ngoài. Gã chỉ chậm hơn tôi có một nhịp. Ngay sau đó, cặp chân dài của gã đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy vừa vẫy xe trong hoảng loạn, mồ hôi cùng nỗi sợ hãi căng tràn trong lồng ngực. Hai tay giữ lại vạt áo xộc xệch, tóc tai tôi rũ rượi. Trong khoảnh khắc, Quân chỉ còn cách vài mét, tôi đã kịp lên một chiếc taxi vừa đến. Ngồi trong xe nhìn lại phía sau, Quân tức tối gầm lên một tiếng, tôi mới tin là mình đã thoát được khỏi gã. Lúc này tôi mới dám thở vào một hơi, tim vẫn còn đập thùm thụp, nhưng tôi biết mình đã an toàn. Sao rũ rượi thế em gái? Chồng đánh à? Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Dù thế nào tôi với Quân nhìn vẫn rất xứng đôi. Tôi và gã còn suýt là vợ chồng. Nói gã định cưỡng hiếp tôi nghe có vẻ không được hợp lý. Tôi chẳng nói gì với anh lái xe, chỉ thở dài một hơi, cố gắng chỉnh trang lại váy áo được chút nào tốt chút ấy. Nhớ ra trên người chẳng có gì, di động không, tiền không, giấy tờ không, đi vội quá giờ phải về nhà lấy mới được. Thế nên tôi đành nói, anh đưa em qua ngõ 128 phố X, em bị đuổi đánh nên không mang theo tiền, phiền anh chờ em một chút ở đầu ngõ nhé. Ok. Taxi dừng ở đầu ngõ, tôi chạy vài bước vào trong, gõ cửa nhà có bạn thân từ ngày học đại học. Cái Vi, bạn tôi đang gội đầu, nghe tiếng tôi nó đành gác lại mái tóc ướt nhẹp ra mở cửa. Nhìn tôi trong bộ dạng tan tác, nó ngạc nhiên tròn mắt hỏi, mày làm sao thế hả Nguyệt? Cho tao vay ít tiền trả tiền taxi cái đã. Trả xong tiền, tôi thất thểu bước trở lại nhà Vi. Vi không phải là người thành phố này, học xong nó không muốn về quê nên thuê trọ ở đây, sống có một mình nên khá thoải mái. Vi vứt cái áo sơ mi cho tôi mượn. Ngồi cạnh con bạn thân, tôi mới trấn tĩnh lại mà kể tất cả mọi chuyện cho nó nghe về Quân. Vi vừa ngạc nhiên lại vừa thất vọng. Nó bĩu môi, tao cứ tưởng lão Quân xoái ca thế nào, mất mẹ cả công ngưỡng mộ bao năm. Cái thằng chó, để tao cho con kia một trận. Thôi, loại người như nó đánh ghen cho bẩn tay. Phút cuối nó lại còn định cắn càn. May mà đời tao thoát được, hú vía. Cũng còn may cho mày đấy. Tao mà là mày á, tao thuê người nện cho nó một trận. Tưởng thế là xong à? Thôi, giờ tao chỉ muốn được yên. Oán chồng oán cũng chẳng để làm gì, nó cũng chẳng sơ mối gì được từ tao. May nữa là tao chưa giao công ty nhà tao cho nó đấy. Tôi thở dài một hơi, nhớ ra sáng mai theo kế hoạch, tôi và Quân sẽ cùng đến công ty gia đình tôi làm việc. Lỡ kế hoạch thế này, gã cũng phải mất cả công việc tốt bên công ty kia, như lời gã nói. Vậy thì cũng coi như cho gã một bài học. Thế cái nhà mày cứ kệ nó, làm loạn ở đấy à? Mà nó bỏ về thì lại dâng cho trộm. Thì tao còn làm được cái gì nữa? Không có mày thì còn đếch có cái áo mà mặc. Ánh mắt con Vì bỗng chiếu vào ngực tôi, nó cười đều. Lần đầu tiên thấy xôi của mày đấy, cũng đầy đặn phết nhở. Thằng Quân nhịn cũng giỏi đấy. Lại mày, thôi đừng có nhắc đến nó nữa. Giờ cho tao mượn điện thoại, tao gọi công ty bảo vệ cái đã. Tôi chẳng nghĩ được gì, ít nhất cũng cần có người bảo vệ thì mới về nhà được. 30 phút sau, một vệ sĩ kiêm lái xe vạm vỡ, mặc âu phục đen, đeo kính đen, nhìn rất chuyên nghiệp xuất hiện. Tôi hài lòng từ biệt con bạn tốt ra về. Khi tôi về đến nhà, Quân đã bỏ đi từ bao giờ. Gã còn cẩn thận chốt lại chốt cổng cho tôi. Có lẽ gã thấy mọi chuyện như vậy cũng đã là quá đủ. Xem lại camera an ninh gắn ở cổng, tôi thấy gã bỏ đi ngay sau khi tôi chạy trốn. Chuyện tình 4 năm của tôi và Quân kết thúc theo cái cách không thể nào chuối củ hơn. Nghĩ vừa giận tím mặt, lại vừa cảm thấy có gì đó tức cười. Cứ ngỡ yêu đương đậm sâu, gắn bó lâu dài, ai dè lại thành kẻ bản thân ghét đến thấu phổi. Nhếch miệng cười chua chát, ngó thấy chai rượu ba tôi đang uống dở để trên tủ kính bếp. Tôi lôi ra nhâm nhi, có một mình, uống bao nhiêu cũng chẳng ai ngăn, say thế nào cũng chẳng ai quản, vừa tự do lại vừa cô độc. Cảm giác này chẳng thú vị chút nào cả. Tôi đang thất tình đấy. Cứ đinh ninh vài ngày nữa làm cô dâu xinh đẹp, được yêu thương nhất thế giới này, có được soái ca trong mơ, có điểm tựa vững chãi trước sóng gió cuộc đời đang ập đến. Cuối cùng, lại thành bị cắm một cái sừng dài cả mét, bị coi như cái mỏ tiềm năng của gã họ Đào, rồi lại còn suýt thành nạn nhân của một vụ hấp diêm. Còn cái gì tức cười hơn nữa không? Tôi cười nửa miệng nhìn theo bóng trai Chivas, cảm thấy thế giới trước mặt xoay tròn như trong cơn gió lốc, khiến chẳng thể nào dậy nổi, chẳng thể vào với ba tôi đêm nay được nữa rồi. Chẳng uống được bao nhiêu chất cồn, tôi đã buồn ngủ nên cũng coi là cái lợi. Tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm tê bì cả cánh tay, cảm giác cuộn lên trong bụng khiến tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bao ấm ức về chuyện tình với gã họ Đào lai sở cũng theo những gì trong bụng tôi trào hết cả ra ngoài. Tôi tự hứa với lòng sẽ không buồn đau một phút giây nào về quá khứ đã qua nữa. Những kỷ niệm tươi đẹp của mối tình thời sinh viên tôi sẽ cất lại một góc êm dịu trong trái tim tôi. Tôi sẽ trân trọng những cảm xúc ấy. Con người đàn ông kia, nếu ngay cả lúc ấy gã đến với tôi cũng chỉ vì động cơ thấp hèn, thì tôi cũng chẳng quan tâm. Hứa với lòng là vậy, nhưng lúc này nước mắt của tôi bỗng từ đâu kéo đến, như mưa nguồn, như thác lũ. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, bao đau khổ dồn nén chất chồng khiến tôi cảm thấy mình đang ở hố sâu địa ngục. Trong phút chốc, tôi không còn ai cả. Tôi đã nghĩ mình có Quân, ít ra cuộc đời mình còn may mắn, ít ra mình còn có một điểm tựa khi tôi mất hết người thân. Vậy mà, tôi chỉ còn một thân một mình đối diện với thế giới này. Tôi chẳng còn ai nữa rồi, chẳng còn ai nữa. Tôi cứ vậy ngồi phịch xuống sàn nhà mà khóc, khóc đến mức lạc cả tiếng, khóc đến nỗi họng bỏng rát, hai mắt sưng híp tịt cũng chẳng ai nghe đến. Tận cùng của cô đơn, có lẽ là cảm giác này, thứ cảm giác muốn dồn con người ta xuống vực sâu tăm tối, chẳng còn chút ánh sáng của ngày mai, của hy vọng. Tôi lúc này tuyệt vọng, bi ai, đau đớn bàng hoàng, giống như đang ở trên đỉnh núi cao, bỗng chốc trượt chân, rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Chẳng biết bao lâu, tôi mới gượng dậy khỏi sàn đá hoa lạnh lẽo. Tôi còn có ba. Ba cần tôi, công ty cần tôi. Tôi không thể buông bỏ, tôi cần phải vững vàng. Đừng khóc lóc ỉ ôi như trẻ con đòi kẹo. Cuộc đời không phải là một trò đùa, vận mệnh không thể nào chống cự, chỉ có thể nương theo mà vươn lên. Đúng, tôi phải vươn lên. Tôi được sinh ra trên thế giới này không phải để chịu khuất phục, không phải là cánh bèo được số phận o bế. Lúc nước nổi ở đỉnh cao mà khi khô hạn phải chịu kiếp bùn lầy. Tôi phải chèo lái cuộc đời mình dù số phận có khắc nghiệt đến thế nào. Đó mới là tôi, Lương Minh Nguyệt, cô con gái mạnh mẽ mà ba tôi luôn tự hào, luôn mong đợi mà chẳng cần thằng con nào nối dõi. Tôi bước đến bồn rửa mặt, lau sạch nước mắt, dậm hai tay vào mắt giữ một hồi cho đôi mắt bớt sưng mọng. Thở hắt ra, tôi hiểu hơn lúc nào hết tôi phải cần mạnh mẽ. Tất cả những gì số phận muốn đánh gục tôi, nhất định tôi sẽ đón nhận, sẽ coi tất cả là thử thách để tôi luyện lòng người. Tối qua, tôi đang ăn dở chiếc bánh mì. Vừa ăn, đã vừa nghẹn lại trước những bức ảnh và video mà thám tử gửi đến. Bụng rỗng, lại thêm rượu mạnh, khiến dạ dày tôi cồn cào. Chán nản, ôm bụng, tôi vứt lại tất cả, lên xe hơi của vệ sĩ để đến bệnh viện. Ở nơi đông người, nhất định tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn. Tôi đến với ba một lát, dặn dò các bác y tá, rồi qua công ty, tập trung giải quyết những gì mà tôi cần phải đối mặt, hơn là chìm vào những gì tồi tệ. Khi tôi bước vào công ty, bác Hùng bảo vệ đã gọi cho tôi. Nguyệt, bác có cái này muốn cho cháu xem. Tôi giật mình vội bước vào phòng bảo vệ. Hôm trước tôi đã nhờ bác nghĩ cách giúp tôi. Xem cô thư ký kia liệu có thể kiếm ở đâu. Dĩ nhiên bác không hiểu nguyên nhân, nhưng có vẻ bác cũng lục tìm lại những hình ảnh camera có mặt cô ta. Cháu nhìn này, biết đâu hình ảnh này có thể giúp được cho cháu. Tôi sững lại trước hình ảnh Hà, xách một chiếc túi vải, bao chai nước, như kiểu túi giữ nhiệt. Phải rất tinh mắt mới có thể soi ra được logo của công ty Thắng Lợi trên chiếc túi nhỏ đó. Quả thực nếu công ty tôi không cùng ngành hàng với Thắng Lợi, có lẽ hình ảnh này không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng chúng tôi cũng có loại túi gần giống như vậy, làm quà tặng riêng cho cán bộ nhân viên trong công ty. Điều ấy có nghĩa là cô ta hoặc là người thân của cô ta từng là nhân viên của Thắng Lợi. Có thể cô ta mới vào nên không biết loại túi của công ty chúng tôi. Thế nên cô ta nghĩ không ai chú ý đến loại túi mà cô ta đã sử dụng. Chi tiết này vô cùng đắt giá. Mắt sáng lên, tôi cảm ơn bác Hùng một tiếng, rồi bước nhanh lên phòng làm việc. Hà có liên quan đến Thắng Lợi, đối thủ lớn của chúng tôi. Điều này có nghĩa là gì? Tổng công ty Thắng Lợi lâu nay không để chúng tôi vào mắt. Có khi nào lúc này bọn họ muốn thâu tóm chúng tôi? Gõ thông tin tìm kiếm về Thắng Lợi, tôi thấy thông tin quảng cáo của họ rất nhiều. Điều này cũng dễ hiểu, tuy nhiên thông tin bên lề thì rất ít, dường như họ tránh thị phi nhiều nhất có thể. Trang web của công ty cũng không công khai bộ máy nhân sự, nên tôi không biết gì về những kẻ lãnh đạo của công ty này. Tổng công ty Thắng Lợi sản xuất nhiều loại bia rượu, nước giải khát khác nhau, loại nào cũng chiếm lĩnh một phần lớn thị trường. Mặt hàng trà thảo mộc của công ty gia đình tôi chỉ là một trong nhiều sản phẩm của tổng công ty họ. Tôi không biết phải nghĩ sao, chỉ muốn đến Thắng Lợi để tìm kiếm chút thông tin nào đó về Hà. Tôi tin cô ta là người của Thắng Lợi. Còn mục đích cô ta tiếp cận ba tôi là gì thì tôi chưa thể kết luận được. Một tuần sau đó, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi. Tôi đã cử người thám thính hòng tìm kiếm Hà ở Thắng Lợi, nhưng tiếc rằng không có thông tin gì. Chiều thứ sáu khi chuẩn bị ra về, bất ngờ tôi nhận được điện thoại. Người gọi cho tôi là Lê Hoàng Nam, nam nhân viên trẻ lanh lợi tôi cử sang Thắng Lợi nhằm tìm kiếm Hà. Nam đấy à? Chị Nguyệt, em có hai thông tin không vui cho chị. Tin gì vậy Nam? Giọng Nam trầm ngâm khiến tôi lo lắng hỏi lại. Thứ nhất, công ty Phú Gia sắp sáp nhập với Thắng Lợi. Tôi sững sờ. Thị trường miền Bắc hiện nay có 3 công ty cùng sản xuất trà thảo mộc, trong đó có công ty Phú Gia là đối thủ trực tiếp của chúng tôi. Tuy tổng công ty Thắng Lợi lớn nhất trên thị trường về ngành hàng nước giải khát, nhưng về mặt hàng trà thảo mộc này, bọn họ không mạnh bằng hai công ty nhỏ hơn là chúng tôi và Phú Gia. Vậy mà vì lý do gì mà Phú Gia phải sáp nhập với Thắng Lợi, nếu không phải vì bọn họ đã bị Thắng Lợi đánh gục? Vậy chỉ còn mình chúng tôi đối đầu với Thắng Lợi trong một cuộc chiến không cân sức này sao? Tôi cố gắng trấn tĩnh, lạnh giọng hỏi Nam. Tôi biết rồi. Tin không vui thứ hai là gì, Hà Nam? Thắng Lợi sắp tung ra thị trường loại trà thảo mộc có hương vị giống 100% hương vị trà thảo mộc Thiên Ân của chúng ta, giá thành lại rẻ hơn chúng ta một giá. Toàn thân tôi chấn động như có luồng sét đánh dọc cơ thể, tê buốt sống lưng. Tôi nín thở hỏi lại, cậu có chắc không? Chắc chắn chị ạ. Em đã nếm thử loại nước này, không rõ công thức điều chế của chúng ta đã lọt vào tay Thắng Lợi từ lúc nào. Bực thật. Trà thảo mộc Thiên Ân là mặt hàng trà thảo mộc mạnh nhất của Ngọc Minh, công thức hoàn toàn tuyệt mật bao năm do ba tôi dày công nghiên cứu cùng những lương y nổi tiếng. Giá trị của trà không chỉ làm nước giải khát mà còn thanh lọc cơ thể, bồi dưỡng nguyên khí con người cực kỳ hiệu quả. Mồ hôi trên trán tôi lấm tấm. Chuyện đúng như tôi lo ngại, tôi cho rằng sự xuất hiện của Hà ở công ty chúng tôi là âm mưu chủ đích của những kẻ đứng đầu Thắng Lợi. Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao công thức của chúng ta lại lọt vào tay bọn họ. Cậu tìm cách cho tôi đột nhập vào đó như cậu được không? Tôi run run cất lời hỏi Nam. Quả thực việc Nam lọt được vào Thắng Lợi khiến tôi khá khen cho cậu ta. Được chị, để em nghĩ cách. Chị chờ tin em ạ. Tôi cảm ơn Nam rồi ngắt máy. Cắn môi nghĩ ngợi, tim tôi đập thình thịch. Cảm giác có ai đó kề dao vào cổ có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác trong tôi lúc này. Thương trường là chiến trường, tôi vốn biết điều đó. Tôi chỉ không ngờ bọn Thắng Lợi lại đề hèn đến mức sẵn sàng đâm chém sau lưng tôi. Đồng tiền khiến bọn họ có thể bán đứng lương tâm như vậy sao? Người tôi nóng gian, cảm giác căm giận những kẻ ném đá giấu tay, phá hoại tan nát gia đình tôi. Tôi muốn tìm ra sự thật. Nếu bọn chúng đúng là kẻ ra tay, tôi muốn bọn chúng phải trả giá vì những gì bọn chúng đã làm. Một tuần sau đó chờ đợi tin Nam, tôi như ngồi trên đống lửa. Thắng Lợi quả thật đã sáp nhập với Phú Gia, đồng thời tung ra thị trường loại trà thảo mộc như lời Nam nói. Cũng may nhờ Nam thông tin mà chúng tôi đã buộc phải chi tiền quảng cáo một chiến dịch cho trà thảo mộc Thiên Ân với những hấp dẫn mới nhằm giữ chân khách hàng. Nhưng về lâu về dài, chắc chắn chúng tôi cần phải có điều chỉnh, phải chấp nhận một đối thủ quá mạnh đang cạnh tranh trực tiếp và muốn nuốt chửng chúng tôi. Sáng chủ nhật, khi đang đọc sách cho ba nghe, tôi nhận được điện thoại từ Nam. Tôi lập tức bắt máy. Chị Nguyệt, trong tuần tới Thắng Lợi sẽ tuyển dụng một vài vị trí. Vị trí nào vậy? Giám đốc marketing, trưởng phòng chăm sóc khách hàng, trợ lý tổng giám đốc. Trợ lý tổng giám đốc thì sao? Có hợp với chị không? Vị trí này yêu cầu thấp, công việc phục dịch, em sợ chị không làm được. Cậu nghĩ tôi muốn xin việc thật đấy à? Tại sao tổng giám đốc của bọn họ lại cần tuyển trợ lý mới? Em nghe nói tuần sau Thắng Lợi có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Tổng giám đốc mới sẽ lên nắm quyền. Hắn ta còn trẻ mà đã có những thành tích đặc biệt khiến hắn được ban quản trị đặc cách cho lên nắm quyền. Thành tích đặc biệt? Tôi nghe mà máu huyết sôi trào. Thành tích ném đá giấu tay, hãm hại các công ty nhỏ, rồi nuốt chửng cả xương cốt và ăn cắp ăn trộm như thần sao? Tìm hiểu thông tin cho tôi về hắn, đồng thời tìm hiểu gu trợ lý của hắn giúp tôi. Vâng, em hiểu rồi chị. Điện thoại ngắt rồi mà cơn giận trong tôi vẫn còn sôi sục. Tôi không sao chịu nổi suy nghĩ kẻ hãm hại chúng tôi đang nhởn nhơ nhận phần thưởng vì đã thành công tiêu diệt đối thủ. Thay vì cạnh tranh lành mạnh, bọn chúng lại làm trò bẩn thỉu. Nhìn ba đang nằm yên như ngủ say giấc, thần sắc vẫn hồng hào, lòng tôi đau thắt, nước mắt rơi từ lúc nào. Tôi biết ba tôi rơi vào hoàn cảnh này không hoàn toàn tại bọn chúng, thế nhưng bọn chúng vẫn là kẻ gián tiếp hãm hại ba tôi, làm tan nát gia đình tôi. Dù tôi chưa thể khẳng định 100% tân tổng giám đốc Thắng Lợi là kẻ chủ mưu, nhưng tôi tin không phải hắn ấy thì cũng chẳng còn ai nữa. 10 giờ tối, tôi nhận được email của Nam. Cậu ta nên tham gia lực lượng tình báo hơn là nhân viên xuất sắc phòng marketing của Ngọc Minh. Trong email là CV của tân tổng giám đốc Thắng Lợi. Tôi nhấp chuột tải file về máy rồi lập tức mở xem. Phan Đăng Hải quả thực còn rất trẻ. Năm nay hắn mới 30 tuổi, từng tốt nghiệp MBA tại Mỹ. Những thông tin về hắn hoàn toàn là những gì sáng láng. Quan trọng hơn, hắn là một trong ba cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị Thắng Lợi. Xuất thân của hắn không tầm thường, tại sao hắn còn làm những trò tiểu nhân tầm thường như vậy? Làm vậy, hắn không cảm thấy xấu hổ với những gì mình may mắn có được sao? Lửa giận ngùn ngụt, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh một người đàn ông có gương mặt đẹp trai, không kém các diễn viên điện ảnh, chỉ mong có thể trực tiếp cầm dao đâm hắn một nhát. Nghĩ rồi tôi lại thở dài, tôi đang cần phải điều tra chân tướng mọi chuyện. Nếu chuyện đúng như tôi phán đoán, nếu tôi có thể tìm được bằng chứng bọn chúng ăn cắp công thức độc quyền của chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là luật nhân quả. Tôi bấm máy gọi cho Nam. Gu trợ lý của Phan Đăng Hải thế nào hả Nam? Chị thông cảm cho em, xưa nay hắn ta không lọt ý đồ nào ra ngoài cả. Tuy nhiên hắn ta rất được ngưỡng mộ ở Thắng Lợi. Nhiều cô gái muốn ứng tuyển làm trợ lý cho hắn từ trước khi hắn lên vị trí này đều không đạt đấy. Trước khi lên tổng giám đốc, hắn ở vị trí nào? Hắn là một trong năm phó tổng của Thắng Lợi, nắm giữ vị trí này 3 năm qua. Trước đây hắn dùng một trợ lý nam, thằng đó đàn ông mà nhìn như đàn bà. Tuy nhiên hiện tại nó không còn làm việc cho hắn nữa. Trợ lý nam? Có lẽ nào... Tôi đành mặt lập tức hỏi, hắn có vợ con chưa? Hay bạn gái? Em không nghe thấy thông tin nào như vậy. Có vẻ là chưa. Dù sao thông tin về Phan Đăng Hải rất ít, có tin đồn hắn là gay. Được, gửi cho tôi yêu cầu của vị trí tuyển dụng trợ lý cho hắn. Đừng nói lần này hắn cần trợ lý nam nữa đấy nhé. Cái này chưa công bố, chị theo dõi trên website của Thắng Lợi nhé. Em nghe nói trong tuần tới bọn họ sẽ ra thông báo tuyển dụng. Em nghĩ chị thừa sức trúng tuyển nên không cần lo lắng đâu ạ. Cảm ơn Nam. Mà cậu làm gì ở đó thế? Em làm chân giao hàng. Chị thấy thằng nào đen đen bẩn bẩn hay phóng xe máy lượn qua lượn lại là em đấy. Khổ cho cậu rồi. Nhất định sau việc này sẽ thưởng lớn cho cậu. Có điều hiện tại cậu chưa về Ngọc Minh được, cứ làm việc ở đó đi. Em biết rồi, hẹn gặp lại chị ở Thắng Lợi nhé. Thở dài một tiếng, tôi ngắt điện thoại. Nhìn khuôn mặt khôi ngô của Phan Đăng Hải trên màn hình máy tính, lòng tôi không khỏi phân vân. Dễ chừng hắn là gay nên mới tuyển dụng trợ lý nam. Không chắc hắn cần trợ lý nữ cho lần tuyển dụng này. Chờ đợi thông tin tuyển dụng của Thắng Lợi từng phút. Đến sáng thứ năm, khi tôi truy cập vào trang chủ Thắng Lợi, thông báo tuyển dụng đã được đăng tải. Khá nhiều vị trí cần người cho một hệ thống khổng lồ mà sâu trong lòng ba tôi luôn ao ước về tương lai của Ngọc Minh. Tôi lướt nhanh đến vị trí trợ lý. Thắng Lợi không chỉ tuyển một trợ lý mà còn tuyển ba trợ lý. Trong đó có một vị trí trợ lý tổng giám đốc, hai vị trí trợ lý phó tổng. Rất may, cả ba vị trí đều tuyển nữ. Vị trí tôi đang nhắm đến đương nhiên là trợ lý cho tổng giám đốc. Tuy nhiên thông tin tuyển dụng chỉ ghi chung chung cho cả ba vị trí. Mọi yêu cầu đều không khó cho tôi. Có điều tôi biết mình cần phải làm gì cho bộ hồ sơ xin việc của mình. Hạn nộp hồ sơ là cuối tháng 11, thời gian còn lại là 2 tuần. Tôi chuẩn bị những gì cần thiết trong thời gian chờ đợi. Về công ty Ngọc Minh, tạm thời nhờ hai bác phó giám đốc hỗ trợ trong lúc tôi đi vắng. Hai bác không biết tôi bận việc gì nhưng đều ủng hộ hết mình. Dòng sản phẩm mới mà ba tôi chuẩn bị ra mắt thì trước cũng phải lùi lại chờ đến khi tôi trở về. Thông tin ba tôi gặp tai nạn xe hơi cần dưỡng thương cũng được toàn công ty Ngọc Minh tiếp nhận. Quãng thời gian quản lý Ngọc Minh thay ba, do e ngại bị coi thường về tuổi tác, những lần tiếp đối tác tiềm năng tôi đều làm cho vẻ bề ngoài của mình già dặn hơn rất nhiều so với tuổi thật, với lối trang điểm, đôi kính gọng kim và cả mái tóc già pha màu muối tiêu. Hóa ra đó cũng là cái lợi cho tôi. Còn trước các công ty đối thủ, tôi hoàn toàn không ra mặt. Tuy nhiên, nếu Phan Đăng Hải thực sự quan tâm đến việc triệt tiêu Ngọc Minh. Tôi tin thông tin về tôi cũng như ba tôi đều không qua được mắt bọn họ. Thế nên chính bản thân tôi phải thay đổi mới mong an toàn lọt được vào thắng lợi. Tôi biến mất khỏi thế giới một tuần, quyết định làm bản thân thay đổi gần như hoàn toàn, chỉ thiếu nước phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Nếu một người ngoài chỉ thoáng gặp tôi, thậm chí là người quen biết lâu năm, ngoại trừ những người thân thiết với tôi như ba mẹ hay Quân lúc trước, chắc chắn người đó sẽ không thể nhận được ra tôi của hiện tại. Tôi đã không còn là tiểu thư Lương Minh Nguyệt của ngày hôm qua. Mái tóc uốn lọn ngang lưng màu hạt rẻ nhạt đã thay bằng mái tóc đém nhuộm đen nghiêm túc. Đôi mắt này trong sáng đã được thêm một cặp kính Nobita gọng nhỏ che phủ. Đặc biệt màu son hồng đào ngày nào của cô tiểu thư điệu đà đã được thay bằng màu môi nâu trầm cá tính. Thay vì váy áo bánh bèo hay vest nữ lịch lãm, tôi mặc lên người áo sơ mi trắng quần kẻ caro. Với chiều cao 1m67, tổng thể con người mới của tôi tạo nên vẻ tomboy ấn tượng nhưng không kém phần thu hút. Tôi tin bản thân tôi sẽ không thua kém bất cứ đối thủ nữ xinh đẹp nào. Điều quan trọng mà tôi nhắm đến đó là Phan Đăng Hải chú ý đến tôi. Hắn muốn tuyển trợ lý nữ vì sự cẩn thận và mềm mại trong giao tiếp. Điều ấy có lợi cho công việc. Tuy nhiên khả năng cao hắn là gay. Thế nên với vẻ ngoài khá là tomboy này, tôi nghĩ hắn sẽ cảm thấy gần gũi hơn là các cô gái bánh bèo. Hồ sơ đáp ứng yêu cầu với tấm bằng đại học văn thư, quan trọng là khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Tôi đã qua được vòng phỏng vấn online của Thắng Lợi. Phan Đăng Hải không trực tiếp phỏng vấn ở vòng này, có lẽ hắn chỉ ra mặt lựa chọn ở vòng phỏng vấn cuối cùng. Buổi sáng phỏng vấn trực tiếp đã đến, tôi đeo lên vài chiếc túi xách da to bản, cài thêm một đôi khuyên tai bạc nhỏ để bản thân không nam tính. Chính xác tôi muốn mình nửa nam, nửa nữ. Bước lên tầng 20 của tòa nhà điều hành tổng công ty Thắng Lợi, có khoảng 10 cô gái cùng tham gia ứng tuyển vị trí trợ lý như tôi. Hầu hết bọn họ đều nhìn tôi bằng cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn coi thường. Tôi nghe có tiếng xì xầm. Các cô nhìn xem, nhìn con bé kia cứ như là con trai ấy nhở? Có khi nào nó les không? Dễ chừng á, nó thích con gái đấy. Kể mình mà buộc phải yêu con gái á, thì yêu nó cũng được đấy nhở? Tôi nhếch miệng trước những tiếng bình phẩm, nhìn về phía con nhỏ bánh bèo răng khểnh, vừa nói một câu làm tôi ưng cái bụng. Tôi nháy mắt với nó một cái, con nhỏ rùng mình, mặt nó bỗng đỏ lựng lên. Nữ trợ lý không có quy định phải điệu đà hay tomboy, quan trọng là làm được việc và hợp mắt ông chủ, đơn giản vậy thôi. Tôi tự thấy mình vẫn có vẻ nữ tính cần thiết, không quá nam tính cũng không quá nữ tính, đủ để đáp ứng mọi yêu cầu. Tổng công ty Thắng Lợi có cách tuyển dụng nhân sự đặc biệt nghiêm khắc. Ngay từ vòng hồ sơ, bọn họ đã yêu cầu phải có xác nhận của địa phương. Vụ này đơn giản thôi, tôi làm được. Mời các ứng viên trợ lý vào phòng 2012. Các vị sẽ tham gia một bài trắc nghiệm tình huống. Những người vượt qua được sẽ vào vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng. Có chút hồi hộp, tôi bước cùng nhóm ứng viên. Tò mò không biết bọn họ muốn thử thách gì cho vị trí trợ lý. Bước vào phòng 2012, tôi ngạc nhiên nhìn quanh một lượt. Sao lại có bàn tiệc ở đây nhỉ? Những tiếng thắc mắc vang lên. Mời các ứng viên dùng tiệc chiêu đãi với tư cách trợ lý của các lãnh đạo Thắng Lợi. Âm thanh từ loa phát ra. Dùng tiệc chiêu đãi với tư cách trợ lý. Con nhỏ bánh bèo khi nãy thốt lên. Từng người lần lượt cầm đĩa lên tay đi lại, gắp thức ăn ăn uống nhẹ nhàng. Tôi cho rằng chuyện không đơn giản là ăn uống nhẹ nhàng. Mục tiêu là cần hỗ trợ ông chủ của mình. Rượu. Đúng là vậy. Chắc chắn trợ lý là kẻ có thể uống được rượu thay ông chủ. Tôi liếc thấy có mấy ly rượu vang đỏ đã rót sẵn để chính giữa, đồng thời có cả những cốc thủy tinh có thứ chất lỏng màu vàng óng ánh của rượu mạnh. Liếc mắt về phía camera, tôi hiểu mình cần làm gì. Ngoài tôi bước về nơi đặt những ly rượu, còn có ba cô gái khác lướt tìm đồ ăn như các cô gái còn lại. Cả ba ứng viên này đều có vẻ ngoài xinh đẹp chỉn chu của một nữ thư ký có kinh nghiệm. Cô gái xinh đẹp có cơ thể cùng cách ăn mặc nóng bỏng nhất trong ba người đó, cầm lên tay một cốc rượu mạnh, biểu cảm quyến rũ, ngửa cổ uống cạn một hơi, đôi mắt đa tình lúng liếng nhìn về camera. Thật lòng tôi cảm thấy ghê tởm biểu hiện này của cô ta, thế nhưng rất có thể đó là điều mà vị trợ lý cần. Hai cô gái còn lại có vẻ gượng gạo hơn một chút, bọn họ cầm hai ly rượu vang, ra hiệu nâng lên trước camera và nhấp môi. Đến lượt mình, tôi không cho rằng Phan Đăng Hải chú ý đến dáng vẻ sexy. Anh ta là gay mà. Tôi đã định cầm ly rượu vang cho dễ uống. Thế nhưng trong một giây quyết định, tôi lựa chọn một ly rượu mạnh, không quên lấy thêm một chiếc khăn giấy lớn. Đối tác, tôi thay mặt ông chủ tôi, kính ông một ly. Tôi nghiêm túc cất lời, rồi nâng cốc về phía camera. Phong thái đĩnh đạc, tôi hơi ngửa mặt nghiêng cốc rượu và đưa vào miệng. Trong giây phút tưởng chừng nuốt toàn bộ thứ đáng ghét đó vào bụng, tôi nâng chiếc cốc không, thu hút sự chú ý, khéo léo lau miệng, để nhả toàn bộ rượu và giấy ăn, rồi ném vào túi da đeo bên mình. Tất cả đều lọt vào mắt của những kẻ ngồi đằng sau camera. Tôi không uống được rượu, bắt buộc phải làm như vậy, không còn lựa chọn nào khác. Trên hết, tôi tin đây không phải là buổi thi tiểu lượng. Tiếng chuông báo kết thúc buổi trắc nghiệm, tôi thở hắt một hơi bước ra khỏi phòng. Từ loa phát ra âm thanh: cảm ơn các ứng viên, các cô ngồi bên ngoài chờ một chút, chúng tôi sẽ đọc tên những người được vào phỏng vấn cuối cùng. Nhóm các cô gái xôn xao, chẳng biết ban nãy mình ăn như thế có vô duyên quá không nhỉ. Tớ nghe tiếng cậu cắn bánh phồng rồm rộp đấy. Eo ôi thế cơ à, lò quá đi mất. Tôi thấy điệu cười khẩy của cô gái sexy ngửa cổ uống cạn cốc rượu mạnh. Cô ta liếc sang tôi, đáy mắt phát ra tia dè chừng, rồi lập tức quay đi. Hai cô gái uống rượu vang còn lại biểu hiện khá là thoải mái. Tôi để ý thấy bọn họ nhẹ nhàng và tự tin như những tiểu thư khuê cát. 10 phút chờ đợi với nhiều tiếng xì xào bàn tán, một vị mặc vest đen, đeo gọng kính bạc, cầm tờ giấy bước lại trước mặt cả nhóm ứng viên. Tôi sẽ đọc tên, lần lượt các cô hãy vào phòng 2020 ở cuối hành lang. Các cô gái hồi hộp chờ đợi, tôi nghiêm nét mặt chú ý lắng tai nghe. Vũ Hoàng Yến! Không ngoài dự đoán của tôi, cô gái sexy nhất có tên Vũ Hoàng Yến lắc hông bước khỏi đám người, không quên để lại cái nhìn đầy thách thức và cả trên cơ cho những người còn lại. Trần Tuệ Nhi, Hoàng Hải Anh. Hai cô gái chọn rượu vang cũng được gọi tên. Bọn họ nhẹ nhàng cảm ơn người đọc tên rồi bước theo Yến. Lê Ánh Ngọc. Tôi giật mình, suýt nữa thì thở dài bò về. Lê Ánh Ngọc là tên mới của tôi. Gật đầu với người vừa đọc tên mình, tôi bước nhanh sau ba cô gái kia đến phòng 2020. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy trong phòng có một bộ sofa lớn. Hai người đàn ông mặc vest lịch sự ngồi đó. Thoáng có người mở cửa, bọn họ đứng cả dậy. Không có Phan Đăng Hải ở đây. Chào mừng các cô đến vòng phỏng vấn cuối cùng. Mời các cô ngồi. Khi 4 ứng viên đã ngồi yên vị trí trên sofa dài đối diện, một trong hai người đàn ông mới nói tiếp. Chúng tôi chỉ tuyển 3 trợ lý, có nghĩa một người trong các cô sẽ bị loại ở vòng này. Trước hết, tôi muốn hỏi nguyện vọng của các cô. Các cô gái nhìn nhau, thái độ có chút lo lắng. Tôi có 3 câu hỏi. Thứ nhất, tại sao các cô lại muốn làm trợ lý tại Thắng Lợi? Thứ hai, mong muốn gắn bó và mức lương nhận được của các cô như thế nào? Thứ ba, vị trí trợ lý các cô muốn làm là gì? Trợ lý tổng giám đốc hay trợ lý phó tổng giám đốc? 3 câu hỏi như vậy, các cô có thể chuẩn bị ít phút. Sau vài phút chuẩn bị, Vũ Hoàng Yến giơ tay xin trả lời. Cô ta nhoẻn miệng cười, dùng chất giọng ngọt ngào giả lạ cất tiếng. Thưa các anh, em luôn có mong muốn được làm trợ lý cho những vị lãnh đạo tài năng. Trước hết vì bản thân em rất ngưỡng mộ những người như vậy. Do tuổi còn ít nên em đặt học hỏi lên đầu và mong bản thân có thể góp chút khả năng nhỏ bé của mình trợ giúp các anh ạ. Về mong muốn gắn bó thì em mong có thể gắn bó lâu dài với tổng công ty. Mức lương em đề nghị như nơi trước em làm. Em đã ghi trong hồ sơ rồi đấy ạ. Nếu được thì em muốn làm trợ lý cho tổng giám đốc Phan Đăng Hải ạ. Cô ta biết Phan Đăng Hải. Liệu đó có phải là nguyên nhân cô ta quyết định đầu quân cho Thắng Lợi? Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty cũ? À thì thời cuộc thôi mà anh, cuộc đời đâu thể theo ý chúng ta, phải không ạ? Hai người đàn ông kia nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Đến hai cô gái tiểu thư ngồi cạnh tôi, lần lượt từng người trả lời. Câu trả lời chung chung đơn giản, mong muốn của họ là làm trợ lý phó tổng giám đốc. Đến lượt mình, tôi nghiêm túc cẩn trọng đáp. Tôi đã nghe danh vị tân tổng giám đốc tài năng của Phan Đăng Hải. Ở độ tuổi còn trẻ mà anh ấy đã được đặc cách lên chức vụ cao nhất. Đó là nguyên nhân khiến tôi muốn vào đây làm việc. Thế nên tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất và thứ ba đồng thời. Đó là tôi muốn làm trợ lý cho tổng giám đốc Phan Đăng Hải. Tùy thuộc vào sự hợp tác giữa đôi bên, sự gắn bó của tôi và tổng công ty mà tôi mong muốn dựa trên hiệu quả. Tôi mong đó là sự gắn bó lâu dài. Đây là câu trả lời cho câu thứ hai. Về mức lương, tôi không cần sự đặc cách hay đãi ngộ gì đặc biệt. chỉ mong công ty trả tôi mức lương phù hợp với thị trường lao động. Trước khi xin vào đây, cô làm ở đâu? Tôi đã làm trợ lý cho giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Theo như hồ sơ, tiếng Anh của cô rất tốt. Cô còn biết ngoại ngữ nào khác không? Tôi không. Tôi biết tiếng Pháp, thế nhưng tôi phủ nhận. Hai người đàn ông phụ trách tuyển dụng gật đầu. Bọn họ cất lại tập hồ sơ mỉm cười. Cảm ơn các cô, kết quả buổi phỏng vấn sẽ được gửi đến các cô sau. Tôi ra về mà lòng còn nhiều phân vân. Không chắc mình đã được chọn. Không rõ những gì tôi nói và làm buổi sáng hôm đó có lọt vào tai mắt của Phan Đăng Hải hay không. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó không có phản hồi gì. Trong thời gian này, tôi đang nghiên cứu chiến lược ra mắt mới cho sản phẩm nước tăng lực thảo mộc mà hai năm nay ba tôi tập trung nghiên cứu. Nếu mặt hàng trà thảo mộc Thiên Ân hoàn toàn bị đánh bại, chúng tôi sẽ tập trung vào mặt hàng mới này để chiếm lĩnh thị trường. Dù tôi hiểu khó khăn mỗi lúc một chất chồng trước đối thủ quá mạnh. 3 ngày sau buổi phỏng vấn, tôi nhận được email từ Thắng Lợi. Đọc email mà tôi ngỡ ngàng, cảm giác như mình vừa trèo lên được đỉnh núi cao chót vót. Phan Đăng Hải đã chấp nhận tôi. Tuy nhiên, hắn cho tôi 1 tháng thử việc. Vậy là quá tốt rồi. Đúng như tôi phán đoán, Phan Đăng Hải không cần vẻ sexy như những trai thẳng khác là sự thật. Sáng hôm sau, trong dáng vẻ tomboy, tôi xuất hiện tại tòa nhà trụ sở Thắng Lợi. Email có nói tôi đến phòng 1806 để nhận việc. Khi mở cửa phòng, tôi nhận ra Yến. Trong phòng trống chỉ có mình cô ta. Giật mình quay lại, cô ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cô ta hừ một tiếng. Lại gặp người quen sao? Tôi tưởng sếp Hải nhận tôi rồi thì cô nghỉ ở nhà đi chứ. Phan Đăng Hải nhận cả cô ta. Tôi đâu muốn làm trợ lý cả đời cho Phan Đăng Hải. Chỉ cần thành công lọt vào đây, xem như là thắng lợi bước đầu. Tôi cười nhàn nhạt. Tôi cũng nghĩ như cô đấy. Xem ra chúng ta chưa xong đâu. Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa có người bước vào. Người đó chính là người đọc tên chúng tôi từ hôm trước. Anh ta mỉm cười bước đến trước tôi và Yến tự giới thiệu. Chào hai cô, tôi là Vinh, trưởng phòng nhân sự. Tổng giám đốc nhận cả hai cô vào thử việc. Hai cô có 1 tháng để khẳng định mình phù hợp với vị trí trợ lý duy nhất. Cuộc sống luôn là sự cạnh tranh, mà không vậy thì cũng đâu có vui. Tôi nghênh mặt nhìn Yến đầy thách thức. Cô ta cứ việc óng mẹo. Việc của tôi là khai thác những gì tôi cần, càng sớm càng tốt. Ít nhất tôi có 1 tháng ở đây. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 24 cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này. Các cô muốn lên phải có thẻ riêng. Đây là thẻ tôi cấp cho hai cô. Tôi và Yến nhận lấy thẻ. Ánh mắt nhìn nhau, không thể thiếu thân thiện hơn. Yến quay ngoắt người bỏ ra ngoài phòng trước tôi. Cảm ơn anh Vinh, tôi rất vui được có mặt ở Thắng Lợi. Dù thế nào thì thế này cũng đã là thắng lợi của tôi rồi. Mỉm cười với Vinh, lúc này tôi mới quay người bước ra ngoài. Âm thanh giày cao gót cồng cộc trong cơn tức giận của Yến vang vọng khắp không gian. Tôi đi loại giày lười tôm boy công tử, cảm thấy thế giới thật nhẹ nhàng. Tầng 24 của tòa nhà có thiết kế đặc biệt. Cả không gian rộng lớn chỉ có 1 phòng. Phía ngoài là phòng chờ cùng một khu vực giải trí riêng, bao gồm phòng thể hình, bể bơi và 1 phòng trà. Tất cả đều được sơn tông màu trắng xám lạnh lẽo. Có vẻ như nơi này mới được sửa lại cho hợp ý Phan Đăng Hải. Thế giới này giống như chỉ có mình hắn, giờ mới kết nạp thêm 2 cô gái trẻ phục vụ riêng cho hắn là tôi và Yến. Yến bước lên trước tôi, lúc này cô ta đang gõ cửa, cất giọng óng mẹo. Tổng giám đốc, em vào có được không? Mời vào. Âm giọng đàn ông trầm trầm từ bên trong cất lên. Tôi sững lại một nhịp. Cảm giác âm giọng của Phan Đăng Hải rất có uy lực, cũng rất đáng tin cậy, khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Một người sở hữu âm giọng vững chắc thế này lại có thể là một kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay sao? Dù sao thì trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi bước nhanh theo Yến trước khi cô ta sập cửa. Dù không muốn, cô ta cũng đành mặc kệ tôi. Ngay sau cánh cửa, tôi và Yến đối diện với Phan Đăng Hải. Anh ta ngồi trước màn hình lớn gắn trên tường, đủ để quan sát tất cả những gì anh ta muốn dưới chân anh ta. Cau mày trước 2 trợ lý thử việc, Phan Đăng Hải cất lời. Các cô đến rồi thì ra ngoài làm việc. Trong tuần này hoàn thành báo cáo thị trường bia cho phụ nữ tại thành phố A cho tôi. Yến tròn mắt nhìn Hải, dường như cô ta nghĩ mình nghe nhầm. Tổng giám đốc, trong 1 tuần ấy hả anh? Với cả tìm hiểu thế này... Hải đanh mặt, thái độ không vui, hất hàm rồi cúi xuống laptop. Còn Yến xanh mặt vâng dạ, Tôi không cần đối đáp gì với hắn, chỉ gật đầu nhận lệnh rồi lui ra rất nhanh. Trợ lý của hắn không chỉ là kẻ làm những việc văn phòng đơn giản hay hỗ trợ hắn tiếp khách, chính xác Hải cần một kẻ có đầu óc, thậm chí cần có khả năng tư vấn cho hắn. Thế nên trong vị trí tuyển dụng, hắn dùng từ trợ lý chứ không phải thư ký. Còn Yến, tiếc cho cô ta không chịu tìm hiểu. Có lẽ cô ta bị cái mã ngoài cùng cái danh nổi lèo phèo của Phan Đăng Hải lôi cuốn mà quên mất hắn ta đâu có thích đàn bà. Đẹp đến mấy cũng là vô ích, dễ chừng kẻ như tôi lại hấp dẫn hắn hơn. Tôi và Yến ngồi ở hai chiếc bàn làm việc đối mặt nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước mặt tôi và cô ta, hai chiếc laptop bạc mỏng đắt giá đã được chuẩn bị sẵn. Tôi không còn cách nào khác, trong 3 ngày tôi phải hoàn thành bản báo cáo để có thể có thời gian làm những việc khác. Tôi nhất định phải tìm được công thức nấu trà thảo mộc mới nhất của Thắng Lợi, tìm ra thông tin về Hà trong hồ sơ nhân sự và rất nhiều thứ liên quan. Quả thực toàn những việc không hề dễ dàng. Ít nhất lúc này tôi cần hoàn thành bản báo cáo cho Hải. Cắm cúi một hồi, ngừng mặt lên, tôi giật hết cả mình khi thấy Phan Đăng Hải. Nhất thời phản ứng như gặp ma, tôi nuốt ực một ngụm khô khốc, nhận thấy mình thật ngớ ngẩn. Sếp đứng trước mặt có phải là chuyện gì to tát đâu. Sếp gặp tôi có việc gì thế hả? Cô không ăn trưa à? Ăn, mải làm quá tôi quên mất. Nhìn đồng hồ giờ đã là 1 giờ chiều, còn Yến đã biến mất từ lúc nào? Tôi không thấy đói. Sếp đã ăn gì chưa ạ? Đứng lên. Tôi ngơ ngác đứng dậy, theo âm thanh ra lệnh đầy uy lực. Đúng là làm quân thì phải chấp nhận bị sai bảo. Tôi chưa bị ai sai bao giờ, nên trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác ấm ức. Nấu gì đi? Hả? Tôi ngạc nhiên nói to một tiếng. Ý hắn là tôi nấu cơm cho hắn ấy à? Trợ lý có nhiệm vụ phục vụ, tôi không ăn được cơm quán. Hải không nói thêm, quay mặt bước vài bước trở lại phòng làm việc. Quả đúng làm trợ lý là làm tất cả mọi việc theo yêu cầu của hắn, kể cả việc đầu óc lẫn chân tay cùng cúc. Thế này mức lương 15 triệu vẫn còn là quá rẻ mạt. Con Yến biến đi từ lúc nào tôi không rõ, mà tôi mặc kệ, chắc nó đói nên bỏ đi ăn từ lâu rồi. Tôi bước về phòng trà, nhận ra nơi này cũng chính là một căn bếp đầy đủ tiện nghi. Nói không chừng tầng 24 này là căn hộ riêng với đủ trò chơi của hắn thì đúng hơn. Phòng làm việc của hắn rất rộng, phía trong còn có cả một căn phòng nhỏ. Không phải phòng ngủ thì còn là cái gì nữa chứ? Tôi mở tủ lạnh, trong đó có một ít đồ ăn nhanh. Dù sao giờ cũng đã là quá trưa, đi mua gì cũng chẳng tiện. Sẵn có trứng, có thùng mì ăn liền, tôi nhanh tay làm 2 bát mì trứng úp, rắc thêm vài lát thịt nguội. Xong đâu đấy tôi gõ cửa phòng Hải. Sếp ơi, xong bữa trưa rồi ạ, mời anh ra ăn đi ạ. Ok, cảm ơn. Nhìn đôi mắt không buồn không vui của Hải trước bát mì trứng bốc khói, sợ hắn cho nghỉ việc sớm, tôi hơi áy náy bảo, mai tôi sẽ đi chợ mua đồ ăn, sẽ không để sếp ăn mì gói thế này nữa. Hải gật đầu, hắn yên lặng ăn mì. Đến khi hắn đặt đũa lên bát kết thúc bữa, đột nhiên đôi mắt hắn sẫm lại, hắn buông một câu. Tôi không quan tâm cô là gay hay les, hay là cái quái gì. Đã làm trợ lý cho tôi thì ăn mặc cho đàng hoàng vào. Tôi sốc, trợn tròn mắt nhìn Phan Đăng Hải. Mẹ kiếp, tôi ăn mặc thế này không phải vì hắn thích hay sao? Nghĩ là vậy nhưng tôi chỉ dám gật đầu, nhìn theo dáng lưng cao lớn của hắn. Tốt thôi, tôi cũng thích điệu đà nữ tính lắm chứ. Mặc mấy cái thứ nửa được nửa cái này, tôi thấy trắng ra làm sao. Dường như hắn chẳng nhận ra tôi là ai, hay có quan tâm gì đến thân thế của tôi. Thế nên tôi cũng thoải mái hơn. Cái kính không số cũng làm tôi khó chịu, đến chiều là tôi vứt tạch nó ra bàn. Còn mái tóc ngắn này, cứ kệ một thời gian rồi nó cũng dài ra. Tôi đã phán đoán sai về Hải, hay vì hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến nữ giới, thế nên hắn muốn có một trợ lý bình thường để phục vụ công việc. Thôi, mặc kệ hắn, tôi không quan tâm. Báo cáo này cần rất nhiều tài liệu, tôi đã tra cứu cả ngày cũng chưa đủ, ngày mai sẽ tiếp tục. Gấp lại laptop, con Yến cũng kết thúc một ngày làm việc, mà tôi chẳng biết nó làm cái trò gì, thỉnh thoảng nó lại cười hi hí trước màn hình. Tôi thở dài nhìn nó chẳng thèm chấp. Đúng lúc chuẩn bị rời đi, mắt con Yến bỗng sáng lên, nhìn về phía cửa phòng làm việc của Hải. Hải mặc lại áo vest bước ra, một thân âu phục đen vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao lớn thanh nhã. Tôi không nên bị ngoại hình của hắn làm lung lay, một kẻ bẩn tính chắc chắn có thể có bất cứ dáng vẻ nào. Tổng giám đốc, anh rời công ty rồi à? đúng lúc quá, em cũng xong việc ngày hôm nay rồi đấy. Cô làm được những gì? Lập báo cáo gửi cho tôi. Hải lừ mắt với Yến. Yến đang hí hửng, bất chợt mặt mũi đỏ lên, lo lắng rồi cười hỏi. Ui, phải báo cáo hàng ngày hả anh? Không phải cô nói xong việc ngày hôm nay rồi sao? Tôi không biết cô làm được cái gì. Ý em là việc còn dang dở lắm anh ạ. Cuối tuần này xong báo cáo em nộp cho anh nhé. Mà anh hỏi cái Ngọc xem, em chẳng biết nó làm được cái gì mà cứ nhắn tin cho anh trách nhé anh ạ. Ôi trời đất ơi, kẻ điêu toa đâm chọc là con này, chứ tìm ở đâu xa. Tôi tức đỏ cả mặt cãi lại. Kẻ nhắn tin là cô ta, không phải tôi. Hải không quan tâm lời con Yến cũng như lời tôi nói. Anh ta bước rất nhanh ra thang máy. Con Yến lườm tôi một cái, rồi chạy nhanh theo bước chân của Hải. Tôi thở hắt một hơi, thu dọn đồ vào túi, rồi tắt điện, bước khỏi nơi làm việc đầu tiên trong đời, ngoài Ngọc Minh. Lâu nay tôi quá may mắn khi chưa từng phải đi làm thuê cho ai. Có đi làm mới biết phải chịu ấm ức đến thế nào. Nhưng có lẽ những gì tôi chịu đựng vẫn còn là quá nhẹ nhàng trong thế giới khắc nghiệt này. Ngày hôm sau, tôi đem đồ nấu bữa trưa đến công ty. Hơi ngại nên tôi cho tất cả vào một túi nhựa tối màu lớn khá là nặng. Tôi không mặc đồ kiểu tomboy nữa mà mặc một bộ vest xanh biển lịch lãm phong cách nữ thư ký. Tuy mái tóc ngắn khiến tổng thể không được dịu dàng nhưng cũng toát lên vẻ chỉn chu. Ngọc à, em mang gì mà nặng thế này? Ô, anh Vinh. Tôi ngạc nhiên khi Vinh cũng chở thang máy cùng tôi. Anh ta độ hơn 30. Nhìn anh ta thoát lên vẻ trí thức, trắng trẻo thư sinh. Nói xong, Vinh đỡ lấy túi đồ nặng từ tôi, tỏ ý xách hộ. Tôi đỏ mặt giật lại. Ồ thôi anh cứ để em. Đồ ăn hả Ngọc? Vinh cảm nhận được thứ bên trong thì phải. Tôi ngại ngại gật đầu. Chẳng giấu gì Vinh nên tôi nói. Tổng giám đốc đề nghị em nấu cơm trưa cho anh ấy. Anh ấy bảo không ăn được bên ngoài. Ừ, anh Hải khá là kỹ tính. Lúc trước Giang cũng phục vụ suốt anh hiểu. Giang là trợ lý trước của anh ấy hả anh? Ừ em, mẹ cậu ấy bệnh nặng nên cậu ấy phải về quê chăm sóc. Chắc lâu lắm mới lên thành phố được. Thì ra là vậy. Tôi hiểu chuyện thì khẽ gật đầu. Có lẽ phải xa cậu Giang đó khiến Hải khó ở đây mà. Thang máy dừng lại ở tầng 18 là nơi Vinh làm việc. Anh ta chưa bước ra mà vẫn ở lại trong thang máy khiến tôi thắc mắc. Anh có việc lên trên à? Ừ, anh muốn gặp tổng giám đốc một chút. Mới có 7 rưỡi mà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Vinh gật đầu. Tổng giám đốc thường đến đây rất sớm, có hôm 7 giờ đã có mặt rồi. Ôi trời đất ơi, con người cuồng công việc hay bị mất ngủ kinh niên không biết nữa. Tôi cười cười gật đầu. Đến muộn hơn sếp thế này ngại quá anh ạ. Không sao đâu, em cứ đúng giờ mà làm thôi. Vâng, anh cho em hỏi với. Em có quen một chị bạn làm ở đây mà không biết giờ chị ấy có làm nữa không? Em mất liên lạc với chị ấy lâu quá rồi, cũng muốn hỏi thăm xem dạo này chị ấy sống thế nào. Tôi biết không nên vồ vập hỏi ngay, sẽ dễ sinh nghi ngờ. Tôi hoàn toàn không biết kẻ nào chủ mưu ở thắng lợi, bày ra hãm hại chúng tôi. Tốt hơn hết tôi nên đi đường vòng, vẫn phải tìm cách hỏi phòng nhân sự. May thế nào lão Vinh này lại là trưởng phòng. Thế à, anh cũng vừa mới nhận chức từ lúc anh Hải lên thôi, nên cũng không nắm được nhiều thông tin nhân sự của thắng lợi lúc trước. Tôi suýt thì chửi thề một tiếng. Bộ máy thắng lợi hiện tại đã có rất nhiều thay đổi. Có lẽ phe cánh của Hải thắng thế nên đầu đầu cũng là người của hắn. Thang máy dừng ở tầng 24. Tôi định xách túi đồ ăn vào bếp. Không ngờ Vinh dứt khoát xách giúp tôi. Có người ga lăng giúp đỡ, tôi nên nhận thì hơn. Bước theo Vinh, tôi mỉm cười nói với anh ta. Cảm ơn anh, em mua khá nhiều đồ ăn. Nếu mà anh phải ăn ngoài ấy, thì trưa nay anh lên đây anh em mình cùng ăn nhé. Gương mặt rạng ngời, Vinh quay lại tôi rồi đáp. Thế thì hay quá, vậy anh đăng ký một suất nhé. Vâng, ăn cùng sếp à, em cũng hơi ngại. Trưa nay em định soạn đồ vào mâm mang vào phòng cho sếp. Còn anh em mình ăn với nhau trong bếp anh nhé. Ok, anh thế nào cũng được. Buổi sáng bình yên trôi qua, tôi vẫn miệt mài tìm minh chứng và số liệu phù hợp đưa vào báo cáo. Những gì Hải cần cũng chỉ là một báo cáo sơ bộ về tình hình thị trường hiện tại. Bởi thời gian chỉ một tuần, lại không có khảo sát thực tế mà chỉ dựa vào Internet, thì chắc chắn thông tin cung cấp không thể chi tiết được. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn muốn báo cáo sát thực tế nhất có thể. Ít nhất tôi không muốn bị loại khỏi vị trí này khi tôi chưa xong việc mình cần ở đây. Tôi phải xuống phân xưởng sản xuất. Có điều cứ vậy đột nhập là quá mạo hiểm. Tôi cần có một lý do phù hợp. Ít nhất hiện tại thì chưa thể. Còn việc tìm kiếm Hà nữa. Tôi gõ cửa phòng làm việc của Hải. Sau khi nghe anh ta nói, tôi đẩy cửa bước vào. Thấy tôi, Hải ngẩng lên một giây, sau đó lại cúi mặt vào laptop. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, tôi muốn tìm hiểu nhu cầu và sở thích uống bia của chị em trong thành phố mình để đưa vào báo cáo. Vậy chúng ta có thể làm một cuộc khảo sát ngay từ các chị em trong thắng lợi được không? Không cần. Hải lạnh lùng từ chối, thẳng thừng gạt bỏ ý định tìm người trong thắng lợi của tôi. Tôi cố gắng thuyết phục anh ta. Khảo sát đơn giản thôi sếp, không mất bao nhiêu thời gian đâu ạ. Tôi nói không cần. Cô nghĩ tôi thực sự cần báo cáo của các cô sao? Chứ không á, anh ta bắt tôi với con Yến làm á để làm gì chứ? Tôi bực bội nghĩ trong đầu. Tôi hiểu anh ta chỉ muốn thử thách chúng tôi mà thôi. Ỉu xìu quay đi, tôi mặc kệ màn hình chơi bời của con Yến, trở về chỗ của mình. 11 giờ, tôi tạm dừng công việc ở laptop, bước ra bếp nấu ăn. Con Yến nghe mùi thơm liền xuất hiện mỉa mai. Cô làm cái trò gì ở đây thế? Tôi nấu cơm, cô không nhìn thấy sao? Yến cười đều. Hay đấy, công ty chứ có phải nhà cô đâu mà nấu với nướng. Dẹp hết đi, không á tổng giám đốc lại trong một trận đấy. Tôi mặc kệ Yến, lẽ ra công việc này cô ta nên làm, hoặc ít ra cũng góp tay cùng tôi. Nhưng tôi không muốn dính líu gì đến cô ta. Nhìn cái mặt cô ta thôi là tôi đã chẳng muốn ăn uống gì rồi. Cô không nghe tôi nói gì à? Được, tôi vào á báo cáo sếp cho cô biết. Yến bực bội bỏ đi. Sau đó tôi thấy cô ta quay trở lại, thái độ giả lạ phát buồn nôn. Ngọc à, sếp nói là việc này để tôi làm, cô cứ nghỉ ngơi đi. Trưa này á, cô ra ngoài ăn nhé. Bữa trưa này á, tôi mua đấy. Cô giỏi thì trả tiền đi, tôi ra ngoài ăn. Ô, sếp trả chứ, sao tôi lại phải trả? Cô đòi sếp đi, đòi được đưa tiền đấy thì tôi ra ăn ngoài. Yến nghĩ thế nào? Nó cười cười giật lấy cái đũa xào trên tay tôi rồi nói, thế này đi, trưa nay á tôi làm cùng, ăn cùng, hết bao nhiêu tôi góp cùng, thế là được chứ gì. Nghe nó nói vậy cũng là biết điều. Tôi không làm nữa, để kệ nó xử lý nốt phần đồ ăn còn lại. Dù mắt tôi vẫn chú ý vào nó, sợ nó làm hỏng đồ. Có vẻ nó cũng là một kẻ khéo léo. Nó làm xong thì bày biện thức ăn vào khay, đặt hai cái bát, hai đôi đũa vào đó rồi bưng đi. Đồ ăn khá nhiều nên tôi bày phần còn lại vào mâm, chờ Vinh lên ăn cùng. Tôi xuống phòng 1806 tìm Vinh, gõ cửa gọi một tiếng. Vinh đã nhận ra tôi thì phải. Anh ta cười nói, đến giờ ăn trưa rồi à Ngọc, cảm ơn em nhé. Khi tôi và Vinh quay trở lại, không ngờ lại gặp tổng giám đốc bước từ trong phòng làm việc ra ngoài đúng lúc. Tôi ngại ngại hỏi anh ta, tổng giám đốc, anh ăn có ngon miệng không? Tôi chưa ăn. Thế sếp Hải ăn cùng hai chúng tôi cho vui. Vinh vui vẻ mời Hải. Ok. Tôi chẳng hiểu ra làm sao mâm cơm lại thành ba người cùng ăn, còn khay cơm kia dễ chừng một mình con Yến sơi tất. Trong bữa cơm, Hải im lặng, Vinh thì tươi cười nói chuyện với tôi. Chắc Ngọc không biết thắng lợi mình trước giờ không phân biệt khách sáo quan dân đâu. Ngày trước anh với Hải vẫn ăn trưa với nhau suốt, ăn cùng cậu Giang với cả mấy người phòng kế toán nữa, vui phải biết. Tôi đến đây với tâm lý thủ địch, những gì bày ra trước mắt không phải là những gì đen tối ẩn sau. Tôi không nên cho rằng bọn họ tốt đẹp, họ có thể tốt với nhau, nhưng với đối thủ thì không. Bữa đầu tiên tôi nấu cơm cho sếp tổng trôi qua bình yên, anh ta ăn có vẻ ngon miệng. Kết thúc bữa, Hải dọn phần bát của anh ta để vào bồn rửa, còn Vinh xắn tay áo lao vào khi tôi bắt đầu rửa bát. Thôi, anh cứ kệ em, anh về phòng đi ạ. Sao thế được, người đẹp nấu nướng vất vả rồi cơ mà. Em ra kia ngồi nghỉ thì hơn. À, anh muốn đóng góp tiền ăn. Từ mai, anh đăng ký cơm trưa ở đây luôn, có được không nhỉ? Không được. Tôi ngạc nhiên quay sang Hải, anh ta thẳng thắn từ chối Vinh. Vinh hơi sượng, nụ cười trên môi ngưng lại. Sếp tổng nói vậy rồi thì thôi, chuyện ăn uống đơn giản mà. Tôi không hiểu tại sao Hải lại sỗ sàng từ chối, chỉ cảm thấy hơi tội cho Vinh. Anh ta vui vẻ, nhiệt tình, có anh ta không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Có điều như vậy chính tôi cũng thấy thoải mái hơn. Đồng người chắc chắn nấu nướng khó khăn hơn, chiều lòng cũng khó hơn. Vấn đề quan trọng, tôi đến đây không phải làm ô xin hay trợ lý gì hết. Càng đơn giản càng tốt, càng nhanh thoát khỏi nơi này càng tốt. Vâng, bữa này anh đừng nghĩ gì, coi như em ra mắt nhân viên mới thôi ạ. Ở tổng công ty em cũng mới quen mỗi anh. Thế bữa nào anh mời em cốc cà phê thay lời cảm ơn, đừng từ chối anh đấy nhé. Ok anh, em sẵn sàng. Cảm thấy thái độ của sếp tổng không được vui, tôi không chuyện qua chuyện lại với Vinh nữa, chỉ yên lặng lau bát. Vinh xong việc cũng bước xuống luôn. Anh ta cảm nhận được thái độ không chào đón của chủ nhân nơi này. Phải khẳng định Phan Hải không thuộc tiếp người thân thiện. Nếu không phải vì tôi là trợ lý của anh ta thì tôi đã tránh xa anh ta 10 mét rồi. Phan Đăng Hải ngồi ở dãy bàn trà, hướng mắt nhìn khung cảnh thành phố dưới chân qua bức tường kính trước mặt. Quả thực thiết kế tầng 24 rất đẹp. Phòng bếp kiêm phòng trà này được bài trí không kém một quán cà phê trang nhã có view toàn cảnh thành phố. Ánh sáng chan hòa như bao quanh Hải một vầng hào quang. Cơ thể cao lớn thanh nhã trở nên lung linh. Từng đường nét khuôn mặt như tạc trong ánh sáng ấy càng trở nên rõ nét, cũng dễ khiến nhiều nhìn rung động. Dù không muốn so sánh, nhưng Quân chỉ gọi là đẹp trai ưa nhìn, còn Hải mới chính là kiểu đẹp trai cực phẩm hiếm có khó tìm. Chỉ là đằng sau vẻ đẹp kia rất có thể là những gì bỉ ổi và bẩn thỉu nhất. Sếp Tổng, mời anh uống trà, loại trà này là trà bổ dưỡng cơ thể, giúp tiêu hóa đấy ạ. Hải đón lấy tách trà nóng từ tay tôi, nhíu mày. Từ mai mỗi ít đồ thôi, tôi không phải heo. Vâng, tôi biết rồi ạ. Gửi cho tôi số tài khoản. Tôi đã chuẩn bị tất cả khi đến đây, mỉm cười đáp. Tôi sẽ gửi sếp sau. Về bữa ăn này, nhân viên mới chẳng có gì ra mắt. Coi như tôi mời tổng giám đốc một bữa đi à. Khỏi, nên nhớ, cô chưa là nhân viên chính thức ở đây. Tôi biết mà sếp, sếp cứ uống trà đi ạ. Tôi về phòng làm việc đây. Tôi định quay đi, chợt nhớ ra nên hỏi. À, mai anh thích ăn món gì? Hôm nay tôi mua như vậy không biết có hợp ý anh không? Tôi ăn để sống, cô làm sao cho tôi sống là được? Tôi hơi buồn cười, cũng thấy tên này có chút đáng yêu, thế nên vô thức nhoẻn miệng quay đi. Đúng lúc cái Yến bưng khay cơm còn hơn nửa quay lại, thấy tôi, hai mắt nó như muốn xé tôi ra làm hai. Ngay sau đó nó vứt khay cơm ra bồn rửa, già là rót thêm trà cho Hải rồi ngồi bên cạnh, tỏ ý trách móc. Tổng giám đốc, em cứ chờ anh mãi. Không phải tôi bảo cô cứ ăn đi à? Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi. Em nấu thế có vừa miệng anh ăn không hả? Hải không trả lời. Tôi định mặc kệ hai người họ, không ngờ con Yến lại nói tiếp. Mai em đi chợ rồi nấu cho anh ăn nhé. Ai chứ cái Ngọc em không yên tâm. Mua mấy thứ rẻ tiền như này ăn vào có mà đau bụng. Này, cô nói ai mua thứ rẻ tiền đấy? Thì tôi nghĩ thế thôi. Ăn nó không ngon ý. Từ mai sếp cứ để em đi mua đồ đi ạ. Người sao thì của vậy thôi anh ạ. Người rẻ tiền thì đồ làm sao mà đắt tiền được ạ? Nó tranh việc thì càng nhẹ gánh cho tôi. Thế nên tôi gật đầu. Cũng được, chỉ là việc nấu ăn, ai làm cũng vậy thôi. Nếu cô thích thì nhường cô. Tổng giám đốc, anh nghe rồi phải không ạ? Việc nấu ăn này để Yến làm anh nhé. Tôi cũng không can dự vào bữa trưa của hai người nữa. Tôi sẽ ăn ngoài. Tôi đã giao việc cho cô. Hải cau mặt nói gọn một câu. Anh ta bỏ lại cốc trà đứng dậy, bước ra khỏi phòng trà trước cả tôi. Tôi đứng lặng ở đó, quay lại nhìn con Yến đang hậm hực. Tôi thở dài một hơi. Cô nghe rồi đó, tôi nghĩ nên tuân lệnh sếp thì hơn. Yến không nói gì được. Nó tự rót cho mình một cốc trà uống như để hạ hỏa. Thực lòng mà nói, con Yến có vẻ đẹp bốc lửa, hợp với vị trí một thư ký chân dài não ngắn của các ông sếp bụng bự háo sắc. Tiếc là nó đã nhìn nhầm người. Ai dè lại chọn đúng một ông sếp không mê gái mà chỉ mê trai. Ngẫm thì cũng buồn cho nó. Tôi không muốn nói những việc gì không phải phận sự của mình. Chỉ thở dài thêm một tiếng rồi trở lại phòng làm việc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Lấy Chồng Tài Ba của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.